Sau đó một đám người cứ như vậy không chút kiêng kỵ ngay trước sở hữu Lam Tinh người trước mặt, bắt đầu chia cắt Lam Tinh. Chương 28, các ngươi những này rác rưởi. Một bên khác Kỳ Dột nghe xong, cả giận nói, các ngươi tở mở chừa chút cho ta. Ta muốn tượng châu. Đi. Trương Chi Ngô thấy Kỳ Dột phân thần, lập tức phát động Nam Thiên Môn, sở hữu Lam Tinh mặt người trước đều xuất hiện một cánh cửa, mọi người xông đi vào trực tiếp biến mất trong không khí. Kỳ Dột vừa quay đầu lại thấy cảnh này, nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đấm ra một quyền, một đạo cự đại lôi đỉnh xiển xích phá vỡ hư không bắn về phía Trương Chi Ngô. Bất quá lập tức liền bị một cánh cửa thôn phệ, tiếp lấy lôi đỉnh đánh vào Kỳ Dột trên lưng, nhưng mà lôi đỉnh cũng không có bạo tạc ngược lại lần nữa dung nhập Kỳ Dột trong cơ thể. Kỳ Dột trong mắt lôi đỉnh xoay chuyển, lên cơn giận dữ, làm sao nhìn một vòng, lại là một địch nhân cũng không tìm tới. Nhưng là sau một khắc, hư không môn hộ mở ra, tiếp lấy Trương Chi Ngô mấy người cũng đều xuất hiện. Trương Chi Ngô sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa phản nghịch kỵ sĩ Mạc Lôi nói, là ngươi can thiệp thánh binh. Phản nghịch kỵ sĩ, chẳng lẽ ngươi có thể làm cho binh khí của chúng ta làm phản? Mạc Lôi thản nhiên nói, giữa thiên địa, hết thảy đều có quy tắc của ta chính là phản nghịch. Tại trước mặt của ta, tất cả mọi thứ đều có thể phản bội bất luận kẻ nào. Ngươi thánh binh, ta tùy thời có thể nghịch chuyển. Trương Chi Ngô không dám tin nhìn xem Mạc Lôi. Từ xưa đến nay, hắn đạt được tin tức đều là thánh binh cường hành vô cùng. Có thể chấn áp bộ tộc khí vận, không sợ cường địch. Nhưng là trước mắt cái này quỷ dị khó lường Mạc Lôi thủ đoạn, dĩ nhiên có thể cải biến thiên địa quy tắc vận chuyển phương hướng, vậy thì quá kinh khủng. Kỳ Dột cười nói, Mạc Lôi ngươi cũng đừng hù dọa người, ngươi không phải cũng là ỷ vào một kiện ngụy thánh binh mới có thể trước thời hạn ẩn hiện quy tắc lĩnh vực a. 12 kỵ sĩ bản tròn có gì đặc biệt hơn người? Không có ngụy thánh binh, ta một cái đánh hai người các ngươi. Mạc Lôi lạnh lùng nhìn xem Kỳ Dột nói, ồ, có muốn thử một chút hay không? Đang khi nói chuyện, Mạc Lôi trong con ngươi có màu xám mây mù tại bốc lên, âm lãnh khí tức túc sát áp hướng Kỳ Dột. Kỳ Dột lập tức run lập cập. Kỳ Dột không dám tin nói, ngươi đột phá. Mạc Lôi nói, còn muốn thử xem a? Kỳ Dột lập tức ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa. Lục Trần phía trên là biết ngày, một khi bước vào biết ngày liền thật có thể nhìn thấy thiên địa vận chuyển quy tắc, từ đó mượn nhờ quy tắc lực lượng đi giết người. Kia là trên bản chất đề thăng. Cùng lực lượng mạnh yếu không quan hệ. Nói đơn giản điểm, thành đan trước đó chính là trong trò chơi nhân vật thăng cấp thêm điểm, gia tăng tự thân tố chất thân thể. Thành đan về sau, không chỉ có thể lợi dụng tự thân lực lượng, còn có thể mượn nhờ các loại trang bị lực lượng, cũng chính là trong trò chơi cung cấp ngoài định mức lực lượng. Nhưng là một khi bước vào biết ngày, đó chính là tiến vào một cái khác hệ thống sức mạnh, kia là nhảy ra nguyên bản hệ thống sức mạnh ở ngoài, mặc kệ ngươi trong trò chơi cường đại cỡ nào, ta trực tiếp sửa chữa hậu trường số liệu, ngươi còn thế nào đánh? Biết ngày mặc dù còn không thể hoàn toàn sửa chữa số liệu, nhưng là đã có thể thông qua hậu trường số liệu bật học nhìn xuyên ngươi sở hữu năng lực số liệu, chiến đấu quy tích. Lại thêm Mạc Lôi ngụy thánh binh phụ trợ, thì có thể đạt được sửa chữa số liệu tình trạng. Kỳ Dột mặc dù cuồng ngạo, mặc dù cùng Mạc Lôi có đại thủ, cũng không dám đối với Mạc Lôi làm lần nữa, thậm chí còn có chút sợ Mạc Lôi thuận tiện xuất thủ diệt hắn. Thế là Kỳ Dột lần nữa nói sang chuyện khác, nhìn về phía Trương Chi Ngô mấy người, lạnh lùng nói: Ta càng xem các ngươi những này con chuột càng khó chịu, trước hết giết mấy cái buông lòng xuống. Kỳ Dột nói xong, hai tay mở ra bầu trời ô vân hội tụ, từng đạo lôi đỉnh tại tầng mây bên trong xuyên qua, Kỳ Dột như là lôi đỉnh vua, quan sát Lam Tinh đám người, cuồng ngạo vô biên nói, hiện tại, chúng ta muốn chia cắt các ngươi Lam Tinh, ai còn có ý kiến. Lam Tinh đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ít người kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt muốn nổi giận gầm lên một tiếng, lao tử có ý kiến. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Hiện tại đứng ra đi, không làm nên chuyện gì. Bọn họ sống sót, trở lại thánh binh che chở chi địa, tận khả năng trợ giúp càng nhiều người bình thường tiến vào khu vực an toàn, mới là trọng yếu nhất. Thế là mọi người nhịn. Nhìn thấy Lam Tinh người từng cái khí sắp nổ, lại không dám đáp lời dáng vẻ, Kỳ Dột tâm tình vui vẻ cười to nói, ta liền thích người nhòm cái này loại nhìn ta rất không vừa mắt, rất tức giận, nhưng lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ, ha ha ha. Sau khi cười to, Kỳ Dột lần nữa hỏi, ta hiện tại muốn chia cắt các ngươi hành tinh mẹ Lam Tinh, còn ai có ý kiến à? Kỳ Dột hết sức hưng phấn. Thấy không ai đáp lời, hắn lại hô, ta hiện tại muốn chia cắt các ngươi hành tinh mẹ, ai có ý kiến? Ta có ý kiến. Một thanh âm từ chân trời truyền đến, thanh âm quần quận như sấm, một đường truyền đến. Thanh âm to lớn, chấn động đến có mặt tất cả mọi người là một trận nhíu mày. Kỳ Dột, Mạc Lôi đám người cũng chưa quen thuộc thanh âm này, nhưng là Lam Tinh người đối với thanh âm này quá quen thuộc. Tiện thần. Là tiện thần thanh âm, tiện thần trở về rồi. Thanh âm của bọn hắn không cao, nhưng là có mặt cũng không có người bình thường, đều nghe rõ ràng. Kỳ Dột cau mày nói, tiện thần là cái thứ gì? Trước đó nội ứng tại Lam Tinh bên trong một số người nói, ta biết, là Lam Tinh đệ nhất cao thủ. Trước đó Lam Tinh tao ngộ qua một chút nguy cơ, đều là hắn giải quyết. Thực lực cần phải tại thành đan kỳ đến lục trần ở giữa, không đủ gây sợ. Kỳ Dột cười nói, thành đan kỳ, lục trần cảnh, cũng có thể coi là đệ nhất cao thủ rồi. Lam Tinh, không gì hơn cái này. Nói xong, Kỳ Dột quay đầu nhìn hướng chân trời hô, ngươi có ý kiến? Rất tốt, tới, nhìn ta đánh không chết ngươi. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang vang lên, ngọn núi vỡ nát, một người xung ra, giống như hung thú xuất hành. Kỳ Dột lời vừa mới dứt, một bóng người đã vọt tới cách đó không xa, trên mặt đất đập mạnh, đại địa hạ chìm đồng thời, hắn đằng không mà lên trực tiếp vồ giết về phía Kỳ Dột. Kỳ Dột cười to nói, tới tốt lắm. Đang khi nói chuyện, Kỳ Dột vung tay lên lôi đỉnh hội tụ. Loẹt loẹt, quá dày vò khốn khổ. Giang Ly âm thanh âm vang lên, người tại không trung trực tiếp đấm ra một quyền. Mà bên kia Kỳ Dột vừa mới bắt đầu hội tụ lôi đỉnh. Kỳ Dột cũng phát hiện, giống như có chút không còn kịp rồi. Vâng! Giang Ly nắm đấm đến. Kỳ Dột vội vàng bên trong đồng dạng một quyền đánh ra, trên nắm tay đều là sấm chớp, nhìn uy lực cực lớn. Nhưng mà sau một khắc, Kỳ Dột con ngươi trợn tròn, bởi vì hắn cảm giác được đối phương trên nắm tay ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không phải thành đan kỳ lực lượng, cũng không là bình thường lục trần cảnh giới lực lượng, mà là lục trần đại viên mãn lực lượng. Kỳ Dột cũng là lục trần cảnh giới đại viên mãn, nhưng là đồng dạng là cảnh giới đại viên mãn, một cái toàn lực đánh tới, một cái là vội vàng ứng đối, lộ rõ cao thấp. Trọng yếu chính là, Giang Ly trong cơ thể lực lượng mênh mông vô cùng vô tận, nhục thân bất hủ bất diệt. Lực lượng giống nhau, một cái là sắt thép thân thể, một cái là bã đậu cạn, cả hai đối hoành, kết quả không cần nói cũng biết. Giang giác. A. Kỳ Dột phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cánh tay tại chỗ bẻ gãy. Giang Ly quyền kình thế như trẻ tre, từng bước một xung lên, Kỳ Dột cánh tay từng khúc nổ tung. Bất quá Kỳ Dột phản ứng cũng là cực nhanh, một đạo lôi đỉnh từ đứt gãy miệng vết thương dâng lên mà ra, hắn mượn lực về sau chật vật chạy thủ mạng. Còn muốn chạy? Chết đi cho ta. Giang Ly đến trước đó liền làm xong đại sát tứ phương chuẩn bị, bây giờ đã xuất thủ, căn bản không có ý định lưu thủ. Hắn chỉ có thể là dùng tốc độ nhanh nhất kiếm lấy nhiều nhất oán khí giá trị, dù sao oán khí giá trị đại biểu cho lực lượng. Giang Ly giống to đồng thời, quyền thứ hai cách không đánh ra, khủng bố tuyệt luân khí kình trực tiếp tại không trung nổ vang, hóa thành một đạo màu đỏ thắm quyền ấn bịch một tiếng khắc ở Kỳ Dột ngực. Kỳ Dột hét thảm một tiếng, ngực bị đâm xuyên. Đồng thời Giang Ly lăng không đạp một cái, không khí đánh nổ, cưỡng ép ra tốc bắn vọt, đuổi kịp Kỳ Dột, đưa tay chính là một quyền. Vâng! Kỳ Dột đầu nổ tung. Thi thể rơi xuống mặt đất. Giang Ly đi theo hạ xuống, lắc lắc vết máu trên tay, quay đầu nhìn lên trên trời đám người kia nói, còn có ai? Bầu trời hoàn toàn tĩnh mịch, một chút thanh âm đều không có. Mặc dù Kỳ Dột không phải nhóm người này ở trong thực lực cường đại nhất, nhưng là cũng có thể xếp vào trước năm tên, kết quả vừa đối mặt còn không làm cái gì đâu, liền bị phía dưới cái này làm tinh người tay không mất mạng, gọn gàng mà linh hoạt như là giết gà. Điều này thực rung động đến tất cả mọi người. Thậm chí có người tại trong lòng thầm đủ, không phải nói, hắn chỉ là thành đan kỳ A. Cái này mẹ nó nếu là thành đan kỳ, ta đem làm tinh ăn. Lục Trần Đại Viên Mãn. Thế nhưng là Kỳ Dột cũng là Lục Trần Đại Viên Mãn A. Chẳng lẽ hắn là biết thiên cảnh giới cường giả? Các loại đoán thanh âm liên tiếp. Cùng vực ngoại đám người trầm mặc khác biệt, làm tinh bên kia ngắn ngủi trầm mặc về sau, thì là một trận liều mạng tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô. Trước đó chịu quá nhiều tức giận, hận không thể cùng vực ngoại người liều mạng. Nhưng là vì làm tinh tương lai bọn họ chịu đựng. Thế nhưng là trong bụng khí lại là càng nhẫn càng nhiều. Hiện bây giờ, Giang Ly động thủ, trực tiếp đánh giết Kỳ Dột. Quả thực là đại khoái nhân tâm, tất cả mọi người đều kích động nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hô hào, "Ê!" Còn có người đang hô hoán, "Tiện thần, Hạc Châu hết rồi. Chết vô số người. Đệ đệ của ta, muội muội của ta, người nhà của ta mất giáo. Từng tòa thành thị bị biển lửa thôn phệ, ta nhìn bọn họ cách ta mà đi, lại bất lực. Tiện thần, khẩn cầu ngươi giúp ta báo thù a." Một cái Hạc Châu người đứng dậy, cái khác còn sống sót Hạc Châu người dồn dập đứng dậy, khóc lóc kể lể, cầu khẩn. Cảm thụ được những người này thống khổ, Giang Ly trong con ngươi lạnh lóng lánh, càng phát ra kiên định giết chết trước mắt tất cả mọi người ý niệm. Ba ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, Mạc Lôi vỗ tay, cười nói, có chút ý tứ, Lục Trần Cảnh. Cũng không tệ lắm. Người cái rắc rưởi. Giang Ly há mồm liền mắng. Mạc Lôi vốn cho rằng đối phương là cao thủ, làm sao cũng phải có điểm hàm dưỡng, vạn vạn không nghĩ tới, hàng này há mồm liền mắng người. Mạc Lôi sắc mặt lập tức có chút khó coi. Giang Ly rút ra phía sau long thương, nhìn trên bờ vai, xoa xoa mũi nói, đừng nóng giận,

hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Lôi Bạo cũng nói, lúc trước hắn cũng bất quá là phổ thông gấu trắng chiến sĩ mà thôi, lúc này mới bao lâu. Huyết mạch truyền thừa còn thật là khiến người ta thèm nhỏ dại a. Cả Sa xem thường mà nói, trên đời này, cường đại nhất huyết mạch chính là Sở Bạt Tạ huyết mạch. Mặc Lôi cùng Lôi Bạo lại nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, nhưng là cũng không có phản bác. Bởi vì Sở Bạt Tạ người bên trong, hoàn toàn chính xác có khủng bố tồn tại, nếu không cũng sẽ không vẹn vẹn dựa vào một người khẩu không đủ 100.000 người nhỏ bộ tộc, lại làm cho quá khứ 34 đế quốc, hiện tại Macedonia đế quốc cầm lấy không có cách nào. Thậm chí mỗi lần đại chiến, đều muốn phái người thương lượng với bọn họ, để bọn họ không cần tham chiến mới được. Một bên khác, Ivan Ngọc chỉ vào Giang Ly nói, tiểu tử, ta lại muốn xuất thủ nha. Giang Ly ngẩng đầu nhìn Ivan Ngọc, bĩu môi nói, tốt, không biết sống chết. Ivan Ngọc khinh thường lẩm bẩm một câu, sau đó dịu đã rơi vào Giang Ly đỉnh đầu. Cho tới xa xa Ivan Ngọc, cũng chỉ là cái tàn ảnh. Người nhóm có lẽ theo không kịp Ivan Ngọc tốc độ, nhưng là con mắt cuối cùng có thể bắt được một màn này, nhìn thấy cái này nhanh đến mức dọa người tốc độ, từng cái con ngươi đều đi theo co rút lại, bắp thịt toàn thân căng cứng, sợ sau một khắc Ivan Ngọc đem hắn nhóm cùng một chỗ bổ. Quá nhanh. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Đối mặt cái này đại sát cục, Lôi Bạo mấy người biểu hiện 10 phần lạnh lùng, phảng phất vô luận là Kỳ Dột vẫn là Giang Ly, bọn họ ai chết, đối với bọn họ đến nói đều là không quan trọng sự tình. Nhưng là Lam Tinh người nhóm thấy cảnh này, tâm đều đi theo nâng lên cổ họng, Giang Ly là hy vọng duy nhất. Nếu không bọn họ chỉ có thể thối lui đến Thánh binh lĩnh vực đi sống tạm. Đây là ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện. Ngay tại mọi người che lấy ngực, yên lặng cầu nguyện vì Giang Ly cố lên thời điểm. Giang Ly nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống chiến phủ, sau đó hắn cười. Lần này, Giang Ly không có nương tay, mà là trực tiếp thôi động Hắc Liên lực lượng, đem mình lực lượng đẩy hướng đỉnh phong. Vượt qua lục trần cảnh giới, bước vào biết ngày 12 cảnh đệ nhất cảnh quan núi cảnh. Đồng dạng, Giang Ly đối với cái này một cảnh giới hoàn toàn không biết gì cả, cái gì thiên địa đại đạo hết thảy không hiểu, nhưng là hắn chính là nắm giữ cảnh giới này lực lượng. Chương 30, vô địch Giang Ly. Hắn vô pháp điều động thiên địa chi lực, không có vấn đề, hắn có thể điều động Hắc Liên lực lượng, cái này như vậy đủ rồi. Có lẽ có người sẽ hỏi, lúc trước hắn là vận dụng Hắc Liên lực lượng đột phá, bây giờ còn có thể vận dụng càng nhiều Hắc Liên lực lượng tác chiến A. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm, lúc trước hắn điều động Hắc Liên lực lượng, cái kia là chính hắn chủ quan bên trên điều động, hơn nữa là tinh thần lực của hắn có thể điều động cực hạn lực lượng. Nhưng là khi hắn đột phá hàng rào về sau, bước vào biết thiên cảnh giới thời điểm, hắn lại phát động công kích, lại điều động Hắc Liên lực lượng, kỳ thật đã không phải là hắn chủ quan điều động, mà là hắn tại lực buộc phát lượng thời điểm dẫn dắt ra tới. Vậy thì cùng loại với người nhóm cầu thông thiên địa chi lực, vượt qua cực hạn đồng dạng. Loại lực lượng này chỉ có thể công kích, vô pháp dùng để đột phá, đây cũng là một lớn đáng tiếc chỗ, nếu không hoàn toàn có thể một đường hát vang tiến mạnh. Theo Giang Ly lực lượng vận chuyển, trong nháy mắt đó, Giang Ly có loại kỳ diệu cảm giác, phảng phất thân thể của hắn bốn phía nhiều tầng một chất lỏng sền sệt, bọc lấy thân thể của hắn để hắn không thi triển được giống như. Hắc Liên truyền âm nói, cái kia là đến từ thiên đạo dễ chịu, ngươi lấy lực bước vào cảnh giới này, thiên đạo không nhận có thể ngươi, liền sẽ có chỗ phản hồi. Cùng loại với người nhảy vào biển rộng bên trong, cho dù biết bơi, cũng sẽ không giống như con cá tự do tự tại, không trói buộc. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi loại cảm giác này, vậy liền dùng càng nhiều lực lượng đi đánh nát hắn, buộc nó thừa nhận ngươi. Giang Ly trong mắt tinh quang lóe lên, ý niệm di động, trước đó giết chết Kỳ Dột đạt được oán khí toàn bộ sách ra ném vào Hắc Liên lực lượng trong hải dương. Vâng. Bàng bạc ác ma lực xông ra lực lượng hải dương, rót vào Giang Ly trong cơ thể. Giang Ly phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân ác ma lực bộc phát, thuận theo toàn thân lỗ chân lông dâng lên mà ra. Lực lượng cùng bạo xung kích toàn thân, Giang Ly thân thể chấn động. 3. Một tiếng vang dọn, Giang Ly phảng phất vỡ nát thứ gì, tiếp lấy cái kia loại thân thể cảm giác bị trói buộc biến mất, toàn thân đều lỏng xuống tới. Cái loại cảm giác này, thật giống như con cá được nước, vô cùng nhẹ nhõm thoải mái. Đồng thời Giang Ly càng thêm cảm giác được rõ ràng mình lực lượng cường hành, cái loại cảm giác này hắn nói không ra, nhưng là mặt đối trước mắt cái này nguy cơ, hắn có loại 10 phần tự tin, phảng phất đây hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Nói thì dài dòng, trên thực tế cũng bất quá là trong điện quang hỏa thạch sự tình. Ivan Ngọc chiến phủ đã rơi xuống, cự ly Giang Ly đầu lâu còn không đủ hai ngón tay cự ly. Phía trên buộc phát ra lực lượng vô cùng ngưng tụ. Lưới búa bên trên Giang Ly thậm chí có thể nhìn thấy một đầu phẫn nộ gào thét gấu trắng đối với hắn lớn lên miệng rộng, muốn thôn phệ hắn. Nhưng là, càng quỷ dị chính là, Giang Ly lại còn có thời gian đi quan sát, đi xem. Thời gian đình chỉ rồi. Giang Ly trong lòng nghi hoặc. Hắc Liên nói, là ngươi quá nhanh. Giang Ly dây hiểu Hắc Liên ý tứ, hắn lực lượng quá cường đại, kéo theo nhục thân cũng đạt tới một cái tốc độ khủng khiếp. Tại cái tốc độ này trước mặt, Ivan Knopf tốc độ liền như là ốc sên đối mặt tựa như hỏa tiễn, tương đối tốc độ quá chậm, sở dĩ Giang Ly mới có thể dù bận vận ung dung nhìn đối phương dịu lưỡi đao, ở trong lòng dùng ý niệm cùng Hắc Liên nói chuyện thiếm. Đã minh bạch, Giang Ly cũng liền không nổi, móc ra một điếu thuốc, lúc này mới phát hiện không có mang lửa. Giang Ly nhìn về phía nơi sa mạc lôi tọa kỵ, đầu kia to lớn hỏa diễm cự thú. Hỏa diễm cự thú diện mục dữ tợn, toàn thân thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, vô cùng hung hãn khủng bố. Bất quá ở trong mắt Giang Ly, hắn chính là cái to con cái bật lửa. Thế là Giang Ly đi tới, đối với cự thú trên thân mạc lôi làm cái mặt quỷ, ý niệm bên trong thầm nói, ha ha, rắc rưởi, mượn cái hộp quạt ha. Sau đó Giang Ly thật đem khói đưa tới, mượn nhờ cự thú hỏa diễm đốt lên khói hương, thật sâu sau khi hít một hơi, một mặt vẻ nhẹ nhàng, con mắt hơi híp, nhắm lại. Khi Giang Ly lần nữa mở ra thời điểm, trong mắt hàn quang bùng lên. Nên tính sổ. Giang Ly biến mất. Sau một khắc Giang Ly xuất hiện tại một tên vực ngoại cường giả trước mặt, đối phương chính cơ một cây đại đao từ phía sau lưng đánh lén Giang Ly. Giang Ly đứng ở trước mặt hắn, đoạt lấy đại đao, một đao chém ngang, cắt đứt đối phương đầu lâu. Sau đó Giang Ly một cước đá vào một tên vực ngoại cường giả trên đầu, đầu vỡ nát. Giang Ly phóng tới mặt khác vực ngoại cường giả, một quyền một cái, đem bọn họ toàn bộ hoành sát về sau, cái này mới trở lại vừa mới hắn đứng thẳng địa phương, ngửa đầu nhìn xem Ivan Knopf chiến phủ. Giờ này khắc này, Ivan Knopf dịu cự ly Giang Ly chán còn có một chỉ cự ly. Giang Ly phun ra trong miệng khói, sau đó trực tiếp một cước đá vào Ivan Knopf trên bụng. Bành! Trong một tiếng nổ vang, thời gian phảng phất nháy mắt khôi phục bình thường. Trên thực tế là Giang Ly thu tốc độ, đem tốc độ của mình kéo về bình thường mà thôi. Nhưng là ở trong mắt người khác, lại là mắt thấy Ivan Knopf chiến phủ sắp chém giết Giang Ly. Kết quả Ivan Knopf đột nhiên bay ngược mà quay về, như là như đạn pháo tiến đụng vào dãy núi bên trong, dẫn phát một mảnh bụi mù cùng nổ lớn. Mà đi theo Ivan Knopf phụ cận những cường giả kia, thì thân thể đồng thời nổ tung. Có não người túi nổ nát vụn, có đầu người dọn nhà, có người bụng bị một cước đạp đâm xuyên nội tạng vẩy xuống trời cao. Tại thời khắc này, người nhóm phảng phất thấy được vô số huyết sắc pháo hoa tại đồng thời nở rộ, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng ai ngờ rằng, cường đại đến như là Ivan Knopf mang theo một nhóm cường giả vây công Giang Ly, kết quả lại là cục diện như vậy. Tất cả mọi người cho rằng, lần này Giang Ly chết chắc. Vạn vạn không nghĩ tới, Giang Ly không chết, những ý đồ kia vây công hắn người nháy mắt tứ tuyệt. Cái này trước sau so sánh, trên lệch quá lớn. Lớn đến để rất nhiều người đầu góc đều theo không kịp sự biến hóa này, sững sờ ở tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chỉ có Giang Ly đứng tại cái kia, vô cùng an nhàn hút thuốc, sau đó đối với còn sống sót những người kia dựng thẳng lên một cây ngón giữa, rắc rưởi. Mạc Lôi, Lôi Bạo, cho dù là tâm cao khí ngạo cả sạt giờ này khắc này cũng đều mặt sắc ngưng trọng lên, bọn họ lần thứ nhất cảm thấy, cái này Giang Ly có lẽ là một cái phiền phức ngập trời. Ba người không tự chủ cùng đi tới, không có đối địch, mà là cộng đồng mặt hướng Giang Ly, một bộ tức sẽ liên thủ dáng vẻ. Lôi Bạo đông nhiên cười, Cả Sạt, ngươi quả nhiên là sở mặt ta người bên trong khác loại. Cả Sạt nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng là ta vẫn cho rằng, quăng có sức mạnh còn muốn đều có đầu góc mới tính cường giả chân chính. Ta muốn là thắng lợi, cùng tộc ta tương lai, cùng trước mắt cùng tương lai lợi ích, sở dĩ ta không ngại liên thủ với người. Lôi Bạo nói, nhưng là cái khác sở mặt ta người, tuyệt đối sẽ không liên thủ với chúng ta. Bọn họ mãi mãi cũng là độc lang, một người chiến thiên hạ. Cả Sạt không chút khách khí phê phán nói, bởi vì bọn họ ngốc. Lôi Bạo cười, không nói thêm gì nữa. Mạc Lôi nói, Ivan Knopf còn chưa có chết. Và anh, phảng phất đang xác minh hắn, dãy núi ở trong một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy một bóng người xông lên thiên không, xuất hiện tại Giang Ly phía trước ngàn mét bên ngoài. Chính là Ivan Knopf. Chỉ bất quá giờ này khắc này, trên người hắn kim loại khôi giáp phần bụng nhiều một cái chân to dấu mà thôi. Ivan Knopf xì một tiếng kinh miệt, phun ra một búng máu tử, hỏi, ngươi tờ mờ vừa mới đến cùng làm cái gì? Giang Ly một mặt nhẹ nhõm nói, một cái nho nhỏ bắn vọt mà thôi, ngươi quá chậm. Lời giống vậy, còn nguyên còn trở về, Ivan Knopf lập tức cảm thấy mặt mo một trận nóng bỏng khó chịu. Cái này đánh mặt đánh quá tờ mờ hỗn đàn. Chương 31, càng nghĩ càng giận. Ivan Knopf tức giận, phía sau gấu trắng hư ảnh càng phát chân thực, đồng thời toàn thân hắn cơ bắp bắt đầu hở ra. Nguyên bản có chút rộng rãi khôi giáp nháy mắt liền căng thẳng lên. Trong mắt của hắn huyết hồng, thậm chí khỏe miệng mọc ra răng nanh. Ivan Knopf muốn phát điên. Nghe nói vị kỳ người đang tức giận về sau, sẽ tiến vào cuồng hóa trạng thái, sức chiến đấu gấp bội A. Đồng thời càng là phẫn nộ, thực lực của hắn liền càng mạnh. Một đầu nổi giận vị kỳ người, cái kia Giang Ly sợ là thật có phúc.

Chương 32, sợ lạ vịt vĩnh viễn không làm nô. Ivan ngọc tiếng giống giận dữ chấn thiên, trên thân lửa giận diễm phóng lên tận trời, cả người liền như là một tôn lửa giận chiến thần. Ivan ngọc triệt để phẫn nộ, không lại chờ đợi, không đi nữa, mà là hoanh một tiếng biến mất ở tại chỗ. Đồng thời chiến phủ xuất hiện tại Giang Ly trước mặt, tốc độ quá nhanh. Nhanh cho dù là lục trần cảnh giới cao thủ, cũng thấy không rõ lắm tốc độ của hắn, cái này căn bản là siêu thoát lục trần lực lượng. Ivan ngọc dịu rơi xuống tới, đồng thời trong lòng của hắn đang gầm thét lấy, là không dám động, vẫn là sẽ không động. Chưa từng gặp tốc độ nhanh như vậy a. Sợ hãi a. Sợ hãi a. Vậy liền đi chết đi. Dịu bổ vào Giang Ly trên trán. Đúng lúc này, hai ngón tay đưa ra ngoài, kẹp lấy lưỡi búa. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều kinh hô lên. Bọn họ thấy không rõ lắm Ivan Knop tốc độ xuất thủ, nhưng là khi Ivan Knop dịu bị hai ngón tay kẹp lấy, lúc ngừng lại mọi người thấy rõ ràng. Nhưng là một màn này, quá rung động. Hai ngón tay. Có người thét to. Cái này sao có thể? Đây chính là biết thiên cảnh giới lực lượng A. Cái này. Thật bất khả tư nghị. Gia hỏa này. Thật là lam tinh người sao. Vừa ngoại người dồn dập đang kinh ngạc thốt lên, đồng thời ở trong lòng một lần nữa cho Lam Tinh hạ định nghĩa, không còn dám khinh thị xem nhẹ cái này nho nhỏ địa vực. Lam Tinh người thì nháy mắt cuồng hoan lên, tất cả mọi người đều đang hoan hô. Ta liền biết. Ha ha ha. Tiện thần cho tới bây giờ không có để chúng ta thất vọng qua. Ta hiện tại còn nhớ rõ đại sảnh thánh nữ hệ Luyền đã nói, chúng ta căn bản không cần vì tiện thần lo lắng, muốn lo lắng, cũng phải vì địch nhân của hắn lo lắng. Ha ha ha. Ngưu đầu nhân. Ngươi không được. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền chạy a. Có người trực tiếp mở lời chào phúng. Cũng có người ngữ trọng tâm trường nói, ý văn ngọc, chúng ta không phải chào phúng ngươi. Mà là, thật quan tâm ngươi, tranh thủ thời gian chạy đi, nếu không khả năng lưu không được toàn thời. Không chừng sẽ còn bị nướng chín ăn hết. Bỏ nhiều tiêu. Từng cái chói hai âm thanh ầm vang lên, nhưng là Ivan ngọc lại căn bản nghe không được. Giờ này khắc này. Trong mắt của hắn nhìn chòng chọc vào chính mình lưỡi búa trước cái kia hai ngón tay bên trên, thuận theo ngón tay nhìn sang, cánh tay rõ ràng là liền tại Giang Ly trên bờ vai. Lại nhìn Giang Ly thời điểm, Ivan Knop một mặt ngốc trệ chi sắc, bờ môi run rẩy nói, ngươi, không có khả năng. Giang Ly nhếch miệng cười một tiếng, đi chỉ bắn ra. Cong. Ivan Knop dịu trực tiếp vỡ nát. Cái này bị sợ lạ vịt bộ tộc xem như bảo bối khen thưởng cho nhân tài mới nổi. Tương lai tân tinh Ivan Knop băng hùng chiến phủ cứ như vậy bị Giang Ly một đầu ngón tay bắn nát. Nhìn xem cái kia đầy trời mảnh vỡ, phàm là hiểu rõ cái này chiến phủ người, đều chấn kinh đến mức há hốc mồm nói không ra lời. Giang Ly lại không để ý tới bọn họ, mà là yên lặng đem ngoài miệng khói cầm xuống tới, run lên khói bụi, sau đó tiện tay đặt ở bên người trên tảng đá, nói, chờ một chút trở về tiếp tục rút. Nói xong, Giang Ly nhìn về phía Ivan Knop. Ivan Knop trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cho tới dịu chấn vỡ, hổ khẩu vỡ tan sự tình, hắn phảng phất hoàn toàn không biết, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy, chạy, chạy. Giang Ly đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tiêu dung ngưng kết, trở nên hung hăng, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi tức giận mới sẽ trở nên cường đại a? Lao tử tức giận, càng mạnh. Hai chữ cửa ra nháy mắt, Giang Ly vung lên nắm đấm một quyền đánh ra. Đồng thời trong cơ thể ác ma lực bạo tẩu. Mới từ Ivan Knop cái kia đạt được 5 cái trăm triệu oán khí cùng đánh giết kỳ rột đạt được 1 tỷ oán khí giá trị tất cả đều ném vào ác ma chi hải bên trong, bàng bạc ác ma lực bành trướng mà ra, nương theo lấy Giang Ly một quyền đánh phía Ivan Knop mặt. Ivan Knop mặt một mảnh nhợt nhạt. Giang Ly tốc độ không nhanh, hắn thậm chí thấy rõ ràng đối phương biến hóa quy tích, nhưng là hắn lại bi ai phát hiện, thân thể của hắn căn bản động không được. Thực lực chênh lệch quá xa. Nhìn thấy năm đấm đánh tới, Ivan Knop hai mắt vừa nhắm, chờ chết. Vâng. Một tiếng vang thật lớn từ Ivan Knop sau lưng truyền đến. Ivan Knop đợi một hồi, phát hiện mình còn giống như không chết, thế là từ từ mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly ngồi trên tảng đá, an tĩnh hút thuốc, phun vòng khói thuốc. Ivan Knop ngạc nhiên, sờ lên trên mặt của mình, đau rát. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, Ivan Knop trợn tròn mắt. Chỉ thấy phía sau hắn, xuất hiện hai ngọn núi cốc. Mà nơi đó vốn là có một mảnh sơn lâm, bây giờ lại xuất hiện hai tòa không nhìn thấy cuối cùng đại sơn cốc. Sơn cốc thẳng đứng ngàn trượng, bóng loáng như gương. Ivan Knop biết, kia là quyền kình sát đầu hắn tách ra hai đạo, đánh ra sơn cốc. Thế nhưng là như thế đại sơn cốc, dài như vậy sơn cốc, nên cần sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể đánh ra. Ivan Knop chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, một mặt vẻ kinh hãi nhìn xem Giang Ly, nửa ngày mới hỏi, vì cái gì không giết ta. Giang Ly lườm liếc mắt Ivan Knop, thầm nghĩ, không nợ a. Bất quá Giang Ly ngoài miệng lại nói, nhìn ngươi coi như cái gia nhóm, ta cái này thiếu cái đào than đá, ngươi làm không? Một tháng 3.000, nuôi cơm. Ivan Klopp nghe xong, lập tức trợn to trong mắt nói, ngươi muốn cho ta cho ngươi làm nô lệ. Giang Ly gõ gõ khói bụi nói, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là ta cam đoan, ta sẽ để người dùng đầu của ngươi xương đỉnh đầu đi đào quáng. Ivan Klopp lời đến khỏe miệng lập tức nuốt trở vào, trừng mắt Giang Ly, trong mắt đỏ bừng, oan khí xoạt xoạt xoạt vọt lên. Giang Ly nhìn xem Ivan Klopp trên đầu từng chuỗi phiêu lên số lượng. Đinh đinh đinh. Oan khí 100000000. Oan khí 100000000. Oan khí 100000000. Giang Ly trong lòng cái kia gọi một cái hoan hỉ a. Liên liên hắc liên, cũng nhịn không được nói, gia hỏa này là cái bảo bối, bị nhân khí đến cực hạn, sẽ thụ thương, hoặc là chết đi. Gia hỏa này tựa hồ không có thượng tuyến, chỉ cần cảm thấy tức giận, liền có thể không ngừng sinh ra hoàn khí. Mà lại, gia hỏa này giống như rất dễ dàng sinh khí. Giang Ly yên lặng gật đầu, thầm nghĩ, bảo bối a, thật không nỡ giết a. Ivan Ngọc nhìn chằm chằm Giang Ly nhìn sau khi, Giang Ly bóp tắt tàn thuốc nói, xem ra là không thể đồng ý. Ivan Ngọc thấy Giang Ly đứng dậy, lập tức kêu lên, sợ lạ thể không vì nô. Giang Ly một vung tay, trong mắt sát khí bộc phát, hắn mặc dù hiếm có bảo bối này, nhưng là nếu như không nghe lời, giữ lại cũng là phiền phức, không bằng giết, rất tốt. Ngay tại Giang Ly sắp động thủ thời điểm, Ivan Ngọc quát, quản rượu liền cạn. Giang Ly vung lên cánh tay kèm chút không có đem hắn giả eo thon cho vung ra bên hông bàn đến, một cái lảo đảo, ngạc nhiên nhìn xem Ivan Ngọc, nói, cái gì? Ivan Ngọc mặt mo đỏ bừng. Không để ý người khác chỉ trỏ cùng phía sau nghị luận, cứng cổ kêu lên, ta còn muốn khi đốc công. Giang Ly thổi phù một tiếng liền cười, được, thỏa mãn ngươi. Đi, khi đốc công trước đó, ngươi lấy được ngươi cây gậy, trước đánh cho ta số không công, xử lý xuống rắc rưởi. Ivan Ngọc nhìn xem trong tay mình còn thừa lại một nửa rượu trôi, hiện tại cũng chỉ có thể khi cây gậy dùng, mặc dù đau lòng, bất quá vẫn là ân hừ một tiếng, đứng ở Giang Ly sau lưng. Đến đây, những người khác mới hồi phục tinh thần lại. Nói thật, dù là cho tới bây giờ, mọi người trong lòng đều có chút hoảng hốt, đầu óc đều có chút mơ hồ. Sợ lạ vị tộc được xưng là hiếu chiến dân tộc, từng cái thực chất bên trong chiến máu sôi trào, là cực tốt chiến sĩ. Vì kỳ người danh xưng đồ long bộ tộc, nắm giữ một bộ phận cuồng chiến sĩ huyết mạch, càng đánh càng mạnh, là điển hình ngươi không chọc hắn, hắn không để ý tới ngươi, ngươi chọc nàng, hắn giận dữ có thể truy sát đến ngươi trong mộ tổ đi biến thái tộc quần. Hai cái hiếu chiến dân tộc kết hợp chiến sĩ. Theo lý mà nói hẳn là một cái đại biến thái mới đúng. Nhưng là ai đều không nghĩ tới, hàng này dĩ nhiên là một quả hờ mềm. Giang Ly cũng không nhịn được hỏi một câu, ngươi thật có vị kình huyết mạch. Ivan Ngọc hừ hừ nói, phụ phụ được chính. Giang Ly ngạc nhiên, ngươi sẽ còn cái này. Đinh. Oán khí 100000000. Ivan Ngọc trừng mắt hạt châu kêu lên, ta ở đây làm nằm vùng đã mấy ngày, ta đều khi bên trên số học lão sư, ta lại không biết cái này. Giang Ly không còn gì để nói. Hắn lúc này mới nhớ tới, những người trước mắt này, trừ một bộ phận người bên ngoài, đại đa số đều là nội ứng rất lâu ra hỏa. Đối với Lam Tình vẫn hơi hiểu biết. Nơi xa, Lôi Bạo nhìn về phía Mạc Lôi, nói, sự tình khó giải quyết. Nhưng mà Mạc Lôi y thì nguyên bình tĩnh như nước, không có bất kỳ khác thường gì, phảng phất Giang Ly cường đại, cùng thu phục Ivan Ngọc cử động, đều không có để trong lòng của hắn có bất luận cái gì sóng lan tan. Lôi Bạo mười phần hoài nghi. Hắn là đối mình lực lượng cùng át chủ bài có lòng tin tuyệt đối, vẫn là đầu góc thiếu sợi dây, ngốc đâu. Lúc này cả sát nói, một người, chơi không lại hắn. Muốn cùng một chỗ động thủ A. Lôi Bạo nói, cùng một chỗ A. Lúc này Mạc Lôi mới nói, vậy liền cùng một chỗ đi, hết thể lấy đạt được thắng lợi làm chủ. Cả sát một tuét miệng nói, tốt, người trước bên trên. Mạc Lôi lườm liếc mắt cả sát nói, đều không phải người ngu, ngươi cảm thấy ta sẽ dùng như thế cấp thấp phương pháp bán các ngươi A. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi không muốn mặt, ta Macedonia đế quốc còn muốn mặt đâu. Cả sạt hừ hừ nói, ai không muốn mặt. Ngươi cái mang mặt nạ mới không muốn mặt, nếu không vì cái gì không dám lấy chân diện mục gặp người. Mạc Lôi trong mắt hàn quang lóe lên, sát cơ bắn ra. Cả sạt không nhường chút nào cùng Mạc Lôi đối mặt, một bộ không phục liền làm tư thế. Lôi Bạo thấy thế, vừa muốn thuyết phục, liền nghe bên cạnh bên trên truyền đến cái muốn ăn đòn thanh âm, Mạc Lôi đúng không? Cái này xuyên quần cục tử ra ra hỏa nói như vậy ngươi, ngươi có thể chịu. Đổi là ta có thể nhịn không được. Mạc Lôi cũng không thấy bên kia, thuận miệng nói, giết hắn như giết gà. Sau đó theo tiện siêu siêu thanh âm lập tức đối với cả sạt nói, quần đỏ sái, hắn coi ngươi là gà nhìn, cái này không chỉ là kỳ thị công việc của ngươi, còn trực tiếp mắng ngươi là mẹ nhóm. Ta nếu là ngươi, cái này nhất định phải liều mạng với hắn. Cả sạc ngay từ đầu nghe không hiểu gà ý tứ, sau đó minh bạch cái gì, cả giận nói, Mạc Lôi. Mạc Lôi nhíu mày, nhìn về phía cái kia gây sự người, kết quả liền phát hiện, Giang Ly không biết lúc nào lại gần, ngậm lấy điếu thuốc, ôm cánh tay, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng nhìn xem hắn đâu. Thấy hắn nhìn qua, Giang Ly còn đối với Mạc Lôi nhíu lông mày nói, ngươi nhìn ta làm gì? Quất hắn a. Sau đó Giang Ly lại đối cả sạc nói, ngươi đừng chỉ giống, nam tử hán đại trượng phu, có việc đừng ép bước, trực tiếp động thủ. Chương 33, không có chút nào trò chơi thể nghiệm cảm giác. Cả sạc mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng là chung quy là sở bạt tạ người bên trong ít có mấy cái đầu góc linh qua người. Thấy là Giang Ly tại cái kia gây sự, lập tức hỏa khí đi xuống, lạnh lùng nhìn xem Giang Ly, sau đó nhìn về phía Mạc Lôi nói, ta nhìn tiểu tử này so nhìn ngươi còn phiền, trước đánh hắn như thế nào. Mạc Lôi không nói chuyện, mà là dậm chân một cái, dưới chân cự thú phát ra gầm lên giận dữ, đối với Giang Ly kịp thời một khẩu liệt diễm. Cả sạt động tác cũng không chậm, cơ trường mâu thẳng hướng Giang Ly mặt bên. Lôi bạo thân thể uốn éo, biến mất ở tại chỗ sau một khắc xuất hiện tại Giang Ly sau lưng, năm ngón tay hóa thành năm thanh lưỡi dao cắt về phía Giang Ly phần gáy. Những người khác thấy ba cự đầu đều xuất thủ, cũng dồn dập đi theo xuất thủ, nhất thời ở giữa người còn sống toàn bộ động thủ. Đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới công kích, Giang Ly một phát miệng, rút ra long thương, đối với quét mắt nhìn bốn phía, đều cút ngay cho ta. Vâng! Cự thú liệt diễm vỡ nát, cả sạt trường mâu sụp ra, trên tấm chắn cong một tiếng tiếng vang, tấm thuẫn trực tiếp lom luôn xuống dưới, hắn thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài. Từ Giang Ly sau lưng đánh tới lôi bạo, còn không thấy rõ ràng tình huống, ngực đau đớn một hồi, túi đầu nhìn lại thời điểm đã bị quất bay đến ngàn mét bên ngoài, lồng ngực lõm, miệng đầy phun máu. Đồng thời trường thương cuốn lên khí kình trực tiếp hóa thành lốc xoáy bao táp, nối liền đất trời, quả thật người như thiên thai, khủng bố đến cực điểm. Trước đó bị Giang Ly đổ xuống người nhóm chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến, thân bất do kỷ hướng Giang Ly bên kia bay đi, một đầu tiến đụng vào phong bạo ở trong. Cơ hồ là đồng thời, trong gió lốc có tiếng long ngâm vang lên. Rất nhiều người đều nhìn thấy, cái kia to lớn thông thiên trong gió lốc, lại có một đầu hắc long đang lảng vãng. Lam Tinh người quá quen thuộc cảnh tượng này, kia là long thương bị kích hoạt sau sinh ra hư ảnh, chỉ là trước mắt cái này hư ảnh tựa hồ đã lại không hư ảo. Phàm là bị cuốn tiến phong bạo ở trong người, trực tiếp bị hư ảnh một quái, lập tức hóa thành bột mịn. Thấy cảnh này, lôi bạo cùng cả sạt sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ đều là lục trần cảnh cảnh giới đại viên mãn, lục trần toàn bộ triển khai, lục cảm vô cùng nhạy cảm, nhất là mở ra thứ lục trần về sau, giác quan thứ 6 có thể dự báo đến tử vong uy hiếp. Hiện tại bọn họ chỉ cảm thấy mi tâm kịch liệt đau nhức, giác quan thứ 6 điên cuồng cảnh báo để bọn họ trốn đi. Làm sao cuồng phong gào thét, hai người thân bất do kỷ bị hút tới. Lôi bạo năm ngón tay hóa thành lôi điện xiềng xích bắn vào sâu trong lòng đất, ý đồ đem chính mình lôi ra phong bạo phạm vi. Cả sạt hai chân gắt gao cắm vào mặt đất, dơ lên tấm thuẫn thật cao, trên tấm chắn sáng lên kim sắc ánh sáng, hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn ngăn cản cuồng phong tập kích. Nhưng mà, hai người mới chuẩn bị sẵn sàng, liền gặp phong bạo đống nhiên kết thúc. Chỉ thấy Mạc Lôi hai tay mở ra, một mảnh màu xám sương mù bao phủ tại phong bạo phía trên, phong bạo hấp lực nháy mắt biến mất, tiếp lấy phong bạo chính mình hướng ở giữa ngưng tụ mà đi, bịch một tiếng vỡ nát. Mạc Lôi đánh cái chỉ vang năng lượng màu xám biến mất. Nhàn nhạt nhìn xem Giang Ly nói, chỉ có man lực, không gì hơn cái này. Trong gió lốc, Giang Ly rơi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem Mạc Lôi, cắt một tiếng nói, chỉ có man lực, không gì hơn cái này. Người xác định a? Mạc Lôi nói, giữa thiên địa, quy tắc đệ nhất, lực lượng thứ hai. Ta nắm giữ quy tắc, ngươi nắm giữ lực lượng, ngươi cứ nói đi. Giang Ly không tin tả, lại là một thương đâm tới, Mạc Lôi đạm mạc vung tay lên, năng lượng màu xám nhào vào long thương phía trên, long thương lập tức quay người đâm về Giang Ly. Giang Ly một tay một chảo, đem long thương bắt lấy. Đúng lúc này, năng lượng màu xám bò lên trên Giang Ly tay lại có loại muốn buông tay, đồng thời cho Giang Ly một quyền ảo giác. Cái này ảo tưởng lóe lên liền biến mất, cuối cùng không có ảnh hưởng đến Giang Ly nhục thân. Bất quá Giang Ly biết, cảm giác kia là thật, đối phương năng lực thực sự có chút quỷ dị, dĩ nhiên có thể để địch người thân thể làm phản. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn không phải động thủ, địch nhân chỉ cần đụng phải cái kia màu xám khí thể, ngay lập tức sẽ tự sát. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly trong lòng không khỏi có chút phát lạnh, loại lực lượng này, quá nghịch tiên. Mạc Lôi kinh ngạc nhìn Giang Ly một cái nói, ngươi lại có thể thoát khỏi lực lượng của ta khống chế. Có chút ý tứ. Lực lượng thoát khỏi quy tắc, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Giang Ly đối với cái này thứ gì quy tắc, lực lượng hoàn toàn nhất khiếu bất thông, theo bản năng lườm liếc mắt Hắc Liên, xem như hỏi thăm. Hắc Liên xì một tiếng khinh miệt nói, cất chó. Giữa thiên địa ở đâu ra tuyệt đối đệ nhất. Huống chi. Lực lượng bản thân liền là quy tắc một loại, hắn phổ biến nhưng là không phổ thông, hắn ai đều có thể chạm đến, nhưng lại có rất ít người có thể tinh đến đạo này. Giữa thiên địa 3000 đại đạo, ngàn vạn tiểu đạo, nói đạo khác biệt lại đạo đạo giống nhau. Khác biệt tại quy tắc khác biệt, giống nhau tại đều là quy tắc một loại, bản chất không có gì khác biệt. Lực lượng là tiểu đạo, cũng là đại đạo, hắn vượt ngang sở hữu đạo, quản ngươi là thời gian, không gian, hắc ám vẫn là quang minh, cuối cùng bày biện ra tới đều là một loại sức mạnh biểu hiện hình thức. Giang Ly, ngươi bây giờ đi là tiểu đạo, liền là thuần túy nhục thân lực lượng chi đạo. Con đường này trước hẹp sau rộng, như là từ nhỏ đạo đạp lên đại đạo, hoàn toàn có thể, vạn pháp không ra thân, lấy lực phá vạn pháp. Người khác còn tại quy tắc bên trong, lực lượng của ta tại quy tắc bên ngoài, ngươi không tới một bước kia, nhưng là lực lượng của ta đã đến một bước kia. Lực lượng của ngươi không được, vậy liền dùng của ta. Ít ít ít mẹ hắn. Giang Ly gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mạc Lôi, ngoắc ngoắc ngón tay nói, đến, ngươi thử lại lần nữa nhìn, có thể hay không để lực lượng của ta làm phản. Nói xong, Giang Ly từ bỏ vận dụng chính mình âm dương chi lực, vừa mới hắn mặc dù cũng vận dụng hắc liên lực lượng, bất quá hạch tâm vẫn là hắn âm dương chi lực. Hiện tại Giang Ly lại không dùng âm dương lực, mà là triệt để đem thân tâm của mình chìm vào hắc liên lực lượng chi hải ở trong. Hắc liên nói, cái này là được rồi, ngươi trước đó tổng muốn đi con đường của mình, đương nhiên gặp gền. Ngươi cùng ta đồng mệnh đồng nguyên, mặc dù nhục thân nội tình kém một chút, nhưng là dùng lực lượng của ta, đồng dạng lượng, uy lực cũng không đồng dạng nha. Không cần hắc liên nói, giờ này khắc này, Giang Ly đã cảm thấy. Loại cảm giác này, Giang Ly trước đây thật lâu liền cảm giác qua, khi đó hắn còn không có mình lực lượng, thuần túy chỉ có hắc liên lực lượng. Thời điểm đó hắn, mặc dù không có cùng cường địch đối chiến qua, nhưng là hắn chính là có loại vô địch tín nhiệm. Cái kia là đến từ hắc liên lực lượng cho hắn tuyệt đối tự tin. Về sau hắn tổng sợ tương lai phát sinh biến cố, sở dĩ bắt đầu bồi dưỡng mình lực lượng. Nhưng là hắn lực lượng chung quy là hắn cấp độ này lực lượng, căn bản là không có cách cùng hắc liên lực lượng phẩm cấp cùng so sánh. Một cái phàm là, một cái thần, ngày đêm khác biệt. Sở dĩ hắn gặp thường đến cường địch thu về, muốn nhờ hắc liên lực lượng mới được. Nhưng là khi đó mượn tới lực lượng, hạch tâm vẫn là hắn lực lượng, sở dĩ không thuần. Như vậy cũng tốt so cồn đổi nước, đã mất đi hương vị. Hiện tại, Giang Ly lần nữa buông ra hết thảy, đem thể xác tinh thần chìm vào hắc liên lực lượng chi hải bên trong, cảm thụ được bốn phía vô địch ma thần lực lượng. Trong nháy mắt đó, Giang Ly tìm được lúc trước cảm giác, giữa thiên địa, có ta vô địch. Đối thủ của ngươi là ta. Cả sạt thấy Giang Ly không lọt vào mắt hắn tồn tại, hai chân trên mặt đất đạp một cái, vang một tiếng liền xông ra ngoài. Cả sạt hoàng kim mũ giáp cùng kim sắc tấm thuẫn tách ra vô tận kim quang, phía sau áo choàng múa may theo gió, một tôn cổ xưa chiến thần xuất hiện ở cả sạt sau lưng. Sở Bạt Tạ chiến thần. Nghe nói Sở Bạt Tạ chiến sĩ đang liều mạng thời điểm mới có thể xuất hiện chiến thần gia trì. Hắn lực lượng sẽ trong nháy mắt này để thăng gấp 5 lần. Đồng thời đem tất cả lực lượng tập trung ở một kích bên trong, toàn bộ hoành ra, đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, ra hỏa này, điên rồi. Cả sát mặc dù là Sở Bạt Tạ bên trong tương đối có đầu óc, nhưng là đối mặt vinh quang, hắn ý liền nguyên lựa chọn dùng sinh mệnh bảo vệ. Đây chính là Sở Bạt Tạ, vinh quang cao với hết thảy. Có người dám thán đồng thời, nhìn liếc mắt Ivan Lộc. Ivan Lộc chừng hắn một cái nói, nhìn cái dám, lão tử lại không phải Sở Bạt Tạ người. Nói xong Ivan Lộc cũng có chút đỏ mặt, dù sao, nhân gia đang liều mạng, hắn lại lựa chọn đầu hàng. Cả sát đằng không mà lên, mũ che màu đỏ mở ra, như là to lớn màu đỏ cánh. Hắn như là phương Tây Thiên Long giống nhau từ trên trời giáng xuống, trường mâu thẳng đến Giang Ly cái hót. Lôi bạo thấy thế, trong con ngươi tinh quang lóe lên, cả người hóa thành một đạo màu đen lôi điện, hiển nhiên cũng muốn xuất thủ. Đúng lúc này, Giang Ly mở hai mắt ra, khỏe miệng có chút hất lên, đột nhiên quay đầu, đối với trên bầu trời cả sạt giữ tận cười một tiếng. Trong nháy mắt đó, cả sạt có loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, toàn thân lỗ chân lông đều căng thẳng, nổi da gà nháy mắt lên một thân, tê cả da đầu. Đại biểu cho giác quan thứ 6 chỗ mi tâm đau cơ hồ nổ tung. Thậm chí có máu tươi chảy xuôi mà ra. Cả sạt sợ ngây người, doa sợ. Hắn từ nhỏ đến lớn trải qua vô số trận chiến đấu, vừa có thể cầm lấy kiếm thời điểm, liền đã một người bắt đầu vượt ngang hoang dã, cùng đàn sói, cự hùng chém giết. Vượt cấp chiến đấu càng là chuyện thường ngày, hắn là tại trong đống người chết lớn lên Sở Bạt Tạ dũng sĩ. Hắn tự nhận là cái gì nguy hiểm, cái gì sinh tử đều gặp, thế giới bên trên không có cái gì là hắn sợ đồ vật. Nhưng là trước mắt giờ khắc này, hắn sợ. Cái loại cảm giác này vượt qua hắn khi 6 tuổi gặp được con thứ nhất cự lang thời điểm cảm giác nguy cơ, thậm chí vượt qua hắn quá khứ tao ngộ qua sở hữu nguy cơ. Trước mắt cái này rõ ràng là một người, lại cho hắn một loại trực diện cảm giác tử vong. Không sai, trước mắt người này hiện tại trong mắt hắn không phải một người, cũng không phải cái gì tử thần, hắn tựa hồ chính là tử vong bản thân. Cả sát trường mâu giơ lên, nhưng lại không có rơi xuống dũng khí, bởi vì hắn biết, một khi hạ xuống, chết nhất định là hắn. Tử vong, sợ hãi, vinh quang. Cuối cùng cả sát phát ra gầm lên giận dữ, sở bà tạ. Trong tiếng gầm giống tức giận, hắn mi tâm nổ tung, hai mắt chảy máu, việc nghĩa chẳng từ nan thẳng hướng Giang Ly. Giang Ly cũng động, trở lại, một quyền. Không phải nhẹ nhàng, cũng không phải lực lượng nội liễm một quyền, mà là tùy ý lại mang theo tựa là hủy diệt lực lượng một quyền. Quyền kinh trùng thiên, giống như thông thiên trụ. Cả sát trường mâu tại quyền kinh trước mặt trực tiếp vỡ nát thành cho bụi, thân thể của hắn đi theo hóa thành cho bụi biến mất ở trên bầu trời. Cũng là vào thời khắc ấy, một tia chớp màu đen tại cự ly Giang Ly ngàn mét bên ngoài cự ly, đột nhiên chuyển hướng, hướng về phương xa điên cuồng chạy thục mạng. Hắc Liên nói, có người chạy. Giang Ly nói, cũng nên có người đem tình huống bên này truyền đi, ta nói qua, ta rất lười, chỉ nghĩ mỗi ngày khi cá ướp muối, vui chơi giải trí, đi dạo phố, lưu dắt cho cái gì. Ta cũng không muốn chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ trò chơi, hôm nay bắt đầu, ta chính là lão hổ, bọn họ tất cả đều là lợn, cái kia đầu lợn nghị không thông, ta liền đánh chết hắn. Hắc Liên cười nói, cái này là được rồi à, với tư cách đại ma vương, liền cần phải có dạng này bá khí. Ai không phục, làm nha. Đấm một nhát chết tươi cả sát, Giang Ly đưa ánh mắt về phía Mạc Lôi. Giờ này khắc này Mạc Lôi không có trước đó bình tĩnh, toàn thân hắn màu xám lực lượng lượn lờ, dưới chân cự thú mặc dù cố gắng đối với Giang Ly chừng trong mắt, nhưng là trong mắt đã không có vẻ hung ác, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Mạc Lôi nói, Giang Ly, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá tại quy tắc trước mặt, cuối cùng. Vâng! Giang Ly cái gì cũng không nói, bởi vì nói lại nhiều, cũng không bằng hành động bây giờ tới. Sở dĩ Giang Ly trực tiếp cho Mạc Lôi một quyền. To lớn quyền ấn so cái kia cự thú còn lớn hơn, quét ngang qua, phảng phất muốn nghiền nát hết thảy trước mắt. Mạc Lôi lạnh hừ một tiếng, khôi giáp hạ phóng xuất ra đại lượng năng lượng màu xám, năng lượng màu xám bao khỏa tại Giang Ly quyền ấn bên trên. Mạc Lôi nói, trở về. Quyền ấn khẽ run lên. Bành! Phúc! Năng lượng màu xám vỡ vụn, Mạc Lôi một ngụm máu tươi hoa một tiếng phun tới. Sau một khắc quyền kình đánh thẳng tới, Mạc Lôi con ngươi vô hạn phóng đại. Hoảng sợ nói, lực lượng siêu thoát quy tắc. Cái này sao có thể? Vâng. Giống. Cự thú tại kêu rên, nhưng là im bặt mà dừng. Mạc Lôi cùng cự thú trực tiếp bị quyền kình thôn phệ. Khi quyền kình tại dãy núi bên trong biến mất về sau, người nhóm nhìn thấy chỉ còn lại một đường rãnh thật sâu khe, cho tới Mạc Lôi cùng cự thú thì toàn đều biến mất. Giang Ly lắc lắc tay nói, cái này liền chết. Không có chút nào trò chơi thể nghiệm cảm giác. Đúng lúc này, Giang Ly ánh mắt rơi vào khe rãnh bên trong một cái mặt nạ màu đen bên trên. Giang Ly đi tới, cầm lên xem xét, rõ ràng là Mạc Lôi mang trên mặt cái mặt nạ kia, này mặt nạ trên có cổ phát hoa văn, nhưng là nói tóm lại cũng không phức tạp. Lật qua, Giang Ly lông mày nhướng lên phía trên dĩ nhiên viết năm chữ to. England, mặt trời không lặn. Giang Ly sờ lên cái cằm, thầm nói, England, mặt trời không lặn. Chẳng lẽ vực ngoại cũng có một cái Nhật bất lạc thành A? Đây cũng quá trùng hợp A. Giang Ly cộp cộp miệng, những chuyện này hắn không nghĩ ra, dứt khoát trước buông xuống. Tiện tay đem mặt nạ cất kỹ, Giang Ly lườm liếc mắt Ivan Knopf cùng cái khác Lam Tinh chúng nhân nói, được rồi, tản đi đi. Đúng lúc này, hai cái thanh âm truyền đến, đại nhân, chờ ta một chút nhóm. Giang Ly vừa quay đầu lại chỉ thấy một chiếc xe thể thao bay trên trời đến, Giang Ly đầu tiên là sức sở, sau đó liền thấy dưới xe đua mặt hai người, Leicester cùng Garcia. Giang Ly lập tức vui vẻ. Hắn còn cho rằng hai người này sẽ ném hắn, thừa cơ chạy trốn đâu. Không nghĩ tới dĩ nhiên đuổi tới. Giang Ly nhưng lại không biết, Leicester cùng Garcia đi theo Giang Ly mở ra con đường, một đường đuổi theo, tốc độ tự nhiên không chậm. Hai người thực chất bên trong cũng muốn chạy, dù sao ai đều nghĩ khi người, không nghĩ làm thú cưới. Nhưng là trước mắt, hai người chẳng khác nào giúp đỡ Giang Ly giết ố nắn đại công tước, thiên hạ dù lớn, nhưng là bọn họ tự hỏi chạy không ra Macedonia đế quốc truy sát. Càng nghĩ, còn là theo chân Giang Ly tương đối an toàn một chút. Chương 34, tọa kỵ tranh phong. Đợi đến bọn họ đuổi theo thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly quét ngang hết thảy, quyền giết cả sát, kinh sợ thối lui lôi bạo, một quyền chấn sát 12 kỵ sĩ bản tròn một trong phản nghịch kỳ thời Mạc Lôi. Trang diện kia quá rung động, toàn bộ hành trình nghiền ép, như là giết gà giống nhau nhẹ nhõm. Mà địch nhân, thì là hai người bọn họ đời này đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nguyên bản hai người chần chờ, tại chứng kiến Giang Ly vô địch về sau, triệt để biến thành kiên định trung thành. Vì lấy lòng Giang Ly, hai người không có lập tức tới, mà là chạy đến còn không có bị liên lụy thành thị, đoạt một chiếc xe thể thao tới xung xoe. Bọn họ nhớ kỹ, Giang Ly lúc trước rời đi làm tinh thời điểm, liền là đang ngồi loại vật này ra.

lão thiên gia lập tức thỏa mãn ngươi chạy trốn nguyện vọng. Ivan Klopp lập tức cầm lên một mảnh tam diệp thảo, nhắc tới, không chạy, chạy, không chạy. Sau đó Ivan Klopp trừng mắt đại cáp, Lý Trực Khí trắng nói, ngươi nhìn, không phải ta không muốn chạy, không phải ta không có dũng khí chạy, là thiên thần không nghĩ ta chạy. Đại cấp một cái cẩu nhi tử trừng mắt hạt châu nhìn trước mắt cái này không biết xấu hổ đầu châu nón trụ dâu quai nón, sừng sốt trừng Ivan Klopp mặt mò đỏ bừng, nhịn không được trột dạ gầm thét lên, ngươi nhìn ta làm gì? Có việc nói sự tình. Đại cấp cẩu nhi tử hừ hừ nói, lao thiên gia cũng quá chiếu cấu ngươi. Nói xong đại cấp cẩu nhi tử nằm dạp trên mặt đất, tiếp tục phơi thái dương. Ivan Klopp đứng tại chỗ, đờ ra một lúc, hắn phát hiện, hắn có chút đánh giá cao con chó này trí thông minh. Lúc này quạ đen thanh âm từ trên trời truyền đến, các cặc cười xấu xa nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy có người sợ như thế lẽ thẳng khí hùng, ngươi nha chân nhân mới à. Ivan Klopp mặt mò đỏ bừng, lườm hắn liếc mắt, hừ hừ nói, ngươi biết cái gì, ta đây là tuân theo ý chỉ của thần. Quạ đen không để ý hắn, rơi vào bò của hắn sừng nón trụ bên trên, tiện tay móc ra một hộp khói đến, hỏi, hút thuốc không? Ivan Klopp mặc dù sẽ không hút thuốc, nhưng nhìn quạ đen tự mình đốt một điếu thuốc, rút bình chân như vại dáng vẻ, nhịn không được nói, cho ta đến một cây. Quạ đen cho Ivan Klopp điểm lên, Ivan Klopp dùng sức sau khi hít một hơi, liền bắt đầu ho kịch liệt. Quạ đen cười nhạo nói, khói cũng sẽ không rút, ngươi nói ngươi sẽ còn cái gì? Ivan Klopp hừ hừ một tiếng về sau, học quạ đen dáng vẻ, nhỏ khẩu hút, chậm rãi nôn, chưa nói xong thật có châm thuốc dân dáng vẻ. Sau đó, một con quạ, một tên trắng hán, liền ngồi xổm ở quặng mỏ bên cạnh bên trên hút thuốc trò chuyện lên ngày. Nhà ngươi lão đại một hồi liền đến rồi. Ivan Klopp hỏi. Quạ đen nói, a, lập tức tới ngay. Đúng rồi, ngươi nếu là muốn chạy, thừa dịp sớm a. Ivan Klopp không dám tin nhìn xem quạ đen nói, ngươi để ta chạy. Ngươi không phải giang ly người a. Quạ đen hút thuốc, ngữ trọng tâm trường nói, ta sớm nhìn hắn không thuận mắt, ngươi thực lực không tệ, phía sau còn có thế lực lớn. Ngươi nếu là chạy, liền có thể gọi tới người cường đại hơn chấn áp hắn, ta cũng coi là chút cơn giận. Thế nào? Có chạy hay không? Ivan Klopp không nói chuyện, hút thuốc nhìn xem quả đen. Quả đen một mặt chân thành nhìn xem Ivan Klopp, hai người nhìn nhau sau khi, Ivan Klopp hừ hừ nói, bọn họ cấp bậc kia cao thủ, ta hiểu rất rõ, gần như vậy cự ly, ta vừa chạy hắn nhất định cảm giác được. Coi như cảm giác không đến, cũng khẳng định có biện pháp nắm giữ hành tung của ta, ta một khi thật chạy, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị hắn đuổi theo đánh giết. Quá nguy hiểm. Quả đen nói, ngươi sợ cái gì? Hắn liền dựa vào ta cho hắn báo tin đâu, ta không nói, hắn làm sao có thể biết ngươi chạy. Ivan Klopp ngạc nhiên, thật. Quả đen cùng Ivan Klopp lần nữa đối mặt, một mặt chân thành nói, đương nhiên. Ivan Klopp một tay lấy điếu thuốc ném tới trên mặt đất, dẫm diệt, sau đó một vỗ ngực thân nói, hảo huynh đệ, ta tin ngươi. Chờ ta giết Giang Ly, ngươi chính là ta tốt nhất cả nhóm. Bao người vinh hòa phú quý. Quả đen một mặt cảm động nói, huynh đắc, đi thôi, ta ở đây đợi ngươi tin tức tốt. Ivan Klopp một mặt kích động nhìn quả đen, gật gật đầu, nhưng sau xoay người chạy. Kết quả Ivan Klopp mới đi ra ngoài hơn 1000 mét, liền nghe sau lưng chuyển đến quả đen tiếng kêu, lão đại, cái kia đầu châu tiểu tử chạy á. Ta nhìn thấy hắn chạy a, hướng phía tây chạy á. Nhanh bắt hắn nha, lần này được cho ta lập đầu chờ công a. Ivan Klopp trên trán tất cả đều là hát tuyến cùng vô số tàu mẹ nó chạy vội mà qua, hận không thể trở về chụp chết cái kia chết quả đen. Nhưng là sau một khắc, đầu hắn bên trên một vùng tăm tối rơi xuống. Ivan Klopp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống. Ivan Klopp hoảng sợ nói, nhầm. À đã. Bành. Giang Ly kéo lấy Ivan Klopp đi trở về quặng mỏ cửa, tiện tay đem Ivan Klopp treo ở quặng mỏ cửa, sau đó vung lên roi chính là dừng lại rút ra. Ta để ngươi chạy. Ta để ngươi chạy. Ta để ngươi chạy. Ba ba ba. Ngao ngao ngao. Không phải ta muốn chạy, là cái kia quả đen để ta chạy. Ivan Klopp gầm thét liên tục, ủy khuất hắn mãn đầu vỏ toán khí giá trị A. Đinh đinh đinh. Ván khí 1000000. Ván khí 1000000. Ván khí 1500000. Giang Ly thấy này là càng rút càng mạnh hơn A, nhỏ roi rút chính là ken ken rung động. Bên cạnh bên trên, quả đen hút thuốc nhìn xem náo nhiệt, vỗ tay nói. Lão đại cố lên. Một bên khác, đã thức tỉnh giả bị người đụng lao đầu thấy cảnh này, doa đến thẳng rụt cổ, tội nghiệp nhìn xem Garcia nói, mỹ nữ, cái kia. Ta không cần các ngươi bồi thường, ngươi để ta đi được sao? Garcia không nói chuyện, chỉ là ta một bàn tay đánh gãy bên người đại thụ. Lao đầu nuốt ngụm nước bọt nói, cái kia. Chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Dừng lại roi qua đi, Giang Ly ngồi tại quả đen móc ra trên ghế bành lắc lắc cùng dùng phơi thái dương, An Garcia đưa tới nhò.

Sợ lạ vịt dân tộc chiến đấu số lần là nhiều, nhưng là đánh thắng số lần cơ hồ không đáng kể a. Với ai đánh, không thua cũng muốn chết không ít người, dù sao đều là thâm hụt tiền mua bán. Phất phất tay, Giang Ly để Ivan Nộp đi đào quáng. Nói là đào quáng, kỳ thật Giang Ly mục tiêu vẫn là tìm món kia danh xưng có thể trường sinh bảo bối. Dù sao, trên thị trường hắn là chưa từng gặp, còn lại chỉ có thể dựa vào đào móc. Ivan Nộp vừa đi, quả đen lấm la lấm lét nhìn một chút bốn phía, sau đó lặng lẽ đi vào theo. Chết quả đen, ngươi còn dám tới gặp ta. Ivan Nộp gầm thét. Quả đen vội vàng làm cái im lặng động tác, thấp giọng nói, đừng nóng giận a, huynh đắc. Ta cùng ngươi giảng, trước đó là thời cơ không tốt, ngươi mới chạy nhân ra liền đến, ta không hô hai cuống họng, ta không cũng trộn vào sao. Mà lại, nhân ra đều tới, liền Giang Ly tốc độ kia, hắn phát hiện ngươi lại đuổi theo ngươi, ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn được a? Đã dù sao chạy không thoát, cùng nó ta hai đều ngã vào đi, không bằng hy sinh ngươi một người, ẩn tàng ta một cái. Dạng này, chúng ta không phải còn có cơ hội a? Ivan Ngọc nghĩ nghĩ, tựa hồ cái này quạ đen nói có đạo lý á, trọng điểm là, cái này quạ đen ánh mắt quá chân thành, thấy thế nào đều không giống như là gạt người. Ivan Ngọc hít mắt, không có lên tiếng âm thanh. Quạ đen tiếp tục nói, huynh đắc, ngươi nghĩ nghĩ, ta hố ngươi, ta có thể được cái gì a? Chỉ có ngươi chạy, ta mới có vinh hoa phú quý a. Ivan Ngọc cảm thấy quạ đen nói có đạo lý, gật đầu nói, còn có khói a. Quạ đen từ dưới nách rút ra một cây đến, đưa tới. Ivan Ngọc nhận lấy, nói, lửa. Quả đen ném đi cái bật lửa cho Ivan Ngọc. Ivan Ngọc tao mày nói, ngươi không phải sẽ khống hỏa à. Quả đen nói, ta lửa quý. Ivan Ngọc xì một tiếng khinh miệt, cất chó, vừa thành đan phế vật. Mắng xong, Ivan Ngọc đem cái bật lửa tại trong tay xoay một vòng, tiện tay nhấn một cái. Vâng. Chính ngủ Giang Ly đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy trong động mỏ một ánh lửa dâng lên mà ra, sau đó khói đen quấn, xông thẳng bầu trời. Giang Ly trợn tròn mắt, ngã tạo, tình huống gì? Khu khu khu Ivan Ngọc một đường ho khan từ trong sơn động chạy ra, một bên chạy một bên ho khan, mãn cái mũi phun khói đen, một bên chạy vừa mắng, quả đen, ta thao ngươi đại gia. Giang Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ivan Ngọc toàn thân đen nhánh, sừng trâu nón trụ đều đen, thế nào xem xét chính là một đầu trâu đen. Giang Ly lập tức vui vẻ, tình huống gì a? Các ngươi tại đường hầm bên dưới hun thịt khô đâu? Ta nhớ không lầm, ta đây không phải mỏ than a? Ivan Ngọc sờ lên chính mình đen nhánh trên thân, cả giận nói, lại không chỉ ta một người dạng này. Vịt vịt. Quả đen bay ra ngoài, hàng này bình chân như vậy mà nói, thôi đi, cũng không chỉ một mình ngươi dạng này a. Ivan Ngọc tao mày nói, ngươi không phải cũng đen a? Quả đen ngậm lấy điếu thuốc, liếc mắt nhìn Ivan Ngọc, thổi một cái vòng khói, ha ha nói, ta hun không hun đều là đen, ta đen không đen, ai có thể nhìn ra cái gì? Ngươi có thể nhìn ra ta có cái gì không giống nhau a? Ivan Ngọc nhất thời ở giữa chừng mắt một đôi mắt trâu, dĩ nhiên không phản bắt được. Ai ai, hai người các ngươi đừng nhiều lời, tình huống gì? Ta đường hầm thế nào nổ? Giang Ly đánh gãy hai người. Ivan Ngọc cùng quạ đen lập tức chỉ vào lẫn nhau, hét lớn, hắn làm. Giang Ly cười ha ha, vung lên roi, hai cái cùng một chỗ rút. Một bên rút vừa nói, quản ngươi nha ai làm, đều rút chẳng phải xong. Vào hầm hút thuốc. Ngươi lại ra, không có một người tốt. Ivan Ngọc kêu lên. Ta không phải chim. Ba ba ba. Giang Ly trực tiếp một roi quất quá khứ. Rút hai roi về sau, Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu lên, kêu lên, không đúng, còn có một người đâu. Ivan Ngọc cùng quạ đen nguyên bản kêu thảm đâu, nghe xong cái này lời nói, đi theo liền trợn tròn mắt, kêu lên, đúng à, còn có người đâu. Khu khu khu một trận tiếng ho khan kịch liệt truyền đến, hai người một chim đồng thời nhìn sang, chỉ thấy một toàn thân khô quắt lao đầu dừng lại cuồng ho khan bên trong từ trong khói đen chạy ra. Một bên chạy một bên hô, cứu mạng, cứu mạng. Bạo tạc á. Hai người một chim thấy cái này đen mai làm giống như lão đầu kêu còn lực lượng mười phần, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Giang Ly là không muốn ra nhân mạng, dù sao, lão nhân này tội không đáng chết. Quả đen là chỗ dạ, người chết chính mình khẳng định phải chịu thu thập. Ivan Ngọc thì là sợ hai chính mình duy nhất phát tiết công cụ chết rồi, vậy sau này hắn coi như nhàm chán chết rồi. Xác định người không chết, ba người lần nữa trở về chủ đề. Giang Ly vòng roi, hai hàng phụ trách kêu thảm. Lão đầu nguyên bản còn nghĩ kêu thảm hai tiếng đâu, kết quả xem xét cái này hai hàng so với mình kêu còn hăng hái, cái kia vòng roi càng là hung ác muốn mạng, lập tức ngậm miệng không lên tiếng, ngoan ngoãn đi một bên ngồi xổm xem náo nhiệt quên đi. Trong tay ngươi là vật gì? Garcia đột nhiên hỏi nói. Lão đầu ngẩn ra một cái gì? Cái gì vật gì? Giang Tây Nha chỉ vào lão đầu móng tay đóng lên hiện ra lục quang bột phân nói, cái này. Lão đầu tay giơ lên nhìn một chút tay,

cái này có cái gì khác nhau a? Garcia theo bản năng lắc đầu. Giang Ly buông tay nói, cái kia không phải, dù sao đều là tiến vào trong cơ thể, ta đổi loại phương thức thế nào? Garcia lần nữa không còn gì để nói, bất quá lập tức kịp phản ứng nói, nhân ra là tu luyện, đột phá thời điểm, hoặc là thời điểm chiến đấu mới dùng, ngươi cái này không có việc gì liền ăn, trong nhà của ngươi có mỏ a? Ách nói đến đây Garcia dừng một chút, nhìn xem Giang Ly sau lưng quặng mỏ, bất đắc dĩ nói, ngươi ăn đi. Giang Ly tiện tay ném đi một viên cho Garcia nói, đến cùng một chỗ ăn, cái đồ chơi này thật sò kem ly ăn ngon. Garcia nhìn lấy trong tay linh thạch, nhìn nhìn lại bị Giang Ly bôi tầng một dầu trên giá nướng nướng tư tư rung động linh thạch, cắn răng một cái, hung hăng cắn một khẩu. Sau đó con mắt của nàng cũng sáng lên, linh thạch cảm giác thật rất đặc biệt. Linh thạch hoàn toàn chính xác rất đặc biệt, hắn đến miệng bên trong liền sẽ như là băng tuyết nhập khẩu giống nhau tan ra. Nhưng là thả trên giá nướng lại cũng không tan ra, ngược lại sẽ còn bị làm nóng đến nóng hổi. Trọng điểm là, nó sẽ từ màu trắng biến thành màu đỏ. Garcia giải thích là, màu trắng linh thạch là không có thuộc tính, nhưng là linh thạch bị Giang Ly nướng qua về sau, tựa hồ hấp thu một bộ phận hỏa thuộc tính linh khí, sở dĩ biến thành màu đỏ. Giang Ly mặc kệ cái kia, trực tiếp ném miệng bên trong. Sau một khắc, Giang Ly cái kia gọi một cái chua xót ta. Mọi người đều biết, cay kỳ thật chính là một loại cảm giác bỏng. Khi hấp thu một chút hỏa thuộc tính linh thạch nhập khẩu về sau, quả ớt hỗn hợp lấy linh thạch bên trong hỏa thuộc tính linh khí, đồng thời thiêu đốt Giang Ly đầu lưỡi. Giang Ly chỉ cảm thấy đầu lưỡi trong khoảnh khắc đó phảng phất quen như vậy, cay nước mắt đều rơi xuống. Sau đó cái này vị cay thuận theo hết hầu một đường cay đến trong dạ dày, toàn bộ thực quản phảng phất biết rõ hơn, thiêu đốt cảm giác vô cùng rõ ràng. Đó lấy, linh khí từ dạ dày khuyết tán ra đến, bị bỏng toàn thân. Giang Ly chỉ cảm thấy toàn thân làn da cực nóng, nóng bỏng. Gió thổi qua, cái kia gọi một cái kích thích ra. Bất quá thời gian này không dài, đại khái 3 năm giây dáng vẻ, theo linh khí bị thân thể hấp thu, cái này cảm giác nóng rực cũng liền biến mất. Nóng cảm giác biến mất về sau, lưu lại một thân mồ hôi dịt, lại thổi phong, thì là một loại vô cùng thông thấu, sảng khoái. Giang Ly nhịn không được tán thán nói, đồ tốt ta. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng là linh khí liền là linh khí, cho dù là có thuộc tính, đối với thân thể cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Huống chi cái này cay toàn thân đã nghiền, Giang Ly nhất thời ở giữa có chút si mê cái này. Thế là Giang Ly lại bắt lấy mấy cái ném tới giá nướng bên trên tiếp tục nướng. Garcia hiếu kỳ lại gần cũng cầm một cái ăn một khẩu, sau đó liền ở tại chỗ không ngừng nhảy, mồ hôi đầm địa bên trong hô hấp càng ngày càng gấp rút, nhìn Giang Ly ánh mắt đều mang nóng bỏng cực nóng. Ánh mắt này Giang Ly có chút quen thuộc, lúc trước cảnh anh ăn những lạp xưởng hun khói kia sau chính là loại phản ứng này. Giang Ly thầm nghĩ, chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có tráng dương tán tỉnh công hiệu. Giang Ly liếm môi một cái, thầm nghĩ, là thời điểm gọi cảnh anh đến ăn trực một bữa. Đồng dạng, cái này nóng bỏng cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh, Garcia rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, sau đó chết sống cũng không chịu tại ăn nướng qua linh thạch, thành thành thật thật đi cùng đào quáng. Giang Ly ăn chính vui vẻ đâu, điện thoại vang lên. Giang Ly, ngươi có phải hay không trong núi đào quáng đâu? Lao Hoa rất lớn giọng hô. Giang Ly gãi gãi đầu nói, a, đào đâu, thế nào? Lao Hoa mắng. Tiểu tử ngươi có phải hay không sớm biết phía dưới có bà bối? Ngươi nha, cũng quá không có suy nghĩ, quang chính mình đào a. Giang Ly vẻ mặt khó hiểu, nhìn nhìn lại bên trên linh thạch, dây đã hiểu, liếc mắt nói, biết cái đích gì, ta cũng là vừa đào ra linh thạch. Thế nào, ngươi cũng đào đến à nha? Lao Hoa nói, thế giới bên trên sâu nhất mỏ là Điểu Châu bên kia một cái mẫu bắc đường hầm, sâu 4.000 mét. Bất quá cái kia đường hầm cơ bản phế bỏ, về sau bị người đổi thành dưới mặt đất khách sạn. Bất quá dưới mặt đất khách sạn không có sâu như vậy, sở dĩ, lớn trong hố sâu đã thật lâu không ai đi xuống. Nhưng là hôm qua, có tên tiểu tử mạo hiểm đi xuống một lần, sau đó phát hiện mỏ linh thạch. Tin tức truyền ra về sau, chúng ta lập tức để người đem tương đối sâu mỏ tiến hành đào sâu, kết quả 3.000 mét chiều sâu về sau, đều đào được mỏ linh thạch. Mà lại khoáng mạch rất lớn, rất rộng. Càng là danh sơn đại xuyên, phía dưới mỏ lại càng lớn, linh thạch cũng càng tinh khiết hơn. Chúng ta từ cổ tịch bên trên nhìn thấy. Linh thạch tựa hồ tại bất kỳ địa phương nào đều là khan hiếm đồ chơi. Nhưng là tại chúng ta cái này, tựa hồ có chút tràn lan. Nhưng là mặc kệ tràn lan không tràn lan, đây là chiến tranh tài nguyên, tư nguyên khan hiếm, tuyệt đối đồ tốt. Giang Ly gật đầu, cái này hắn đều biết, thế là ngắt lời hỏi, ngươi nói ngươi muốn làm gì a? Ta nói cho ngươi a, ta chiếm mỏ chính là của ta, không cho phép ngươi muốn trở về a bằng không ta về nhà đào quáng đi, mà lại trực tiếp đào nhà ngươi dưới sảng. Lại nói các ngươi còn thiếu ta tiền đâu? Hiện tại thiếu bao nhiêu, đoán chừng ngươi chính mình cũng không biết đi. Lão Hoa hơi sững sờ, sau đó thần bí một cái nói, Giang Ly, ngươi đừng có gấp á, ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. Giang Ly ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này có mỏ linh thạch quả nhiên khác nhau, đã bắt đầu nghĩ đến trả tiền á. Chương 41, Thu. Lao Hoa nói, Giang Ly, ta định đem sở hữu mỏ. Ân. Chính là thủ hộ giả tổ chức thực tế trưởng khống cùng trên bản đồ tiêu ký mỏ vạch, hết thể tính vào tên của ngươi hạ. Giang Ly ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lớn nhất có thể là Lao Hoa quyệt nợ, đồng thời còn muốn hắn mỏ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này dĩ nhiên muốn đem sở hữu mỏ đều cho hắn. Giang Ly nhíu mày, bất quá rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, bất quá hắn không có điểm phá, mà là hỏi, ngươi vừa mới nói ngươi đem thủ hộ giả tổ chức thực tế trường khống, cùng trên bản đồ tiêu ký mỏ chia cho ta. Cái này lời nói không thích hợp a. Đông đô địa bàn lớn như vậy, không đều là các ngươi a. Lao Hoa bất đắc dĩ nói, lời nói là nói như vậy, nhưng là hiện tại thế đạo thay đổi. Chúng ta một nhà rất khó chống lên toàn bộ Đông đô, phân đi ra, tương đối an toàn. Hôm qua biết chuyện này về sau, chúng ta mở cái hội nghị khẩn cấp, trên nguyên tắc sở hữu vẫn là chúng ta Đông đô thủ hộ giả tổ chức. Nhưng là vài chỗ, tính vào các đại gia tộc thế lực phạm vi thế lực, nơi đó tài nguyên cùng nhau cho bọn họ. Vừa đến bọn họ có thể tốt hơn coi chừng những tài nguyên kia, thứ hai, cũng giúp hắn nhóm để thăng hạ thực lực. Bây giờ vực ngoại nhìn chằm chằm, Lam Tinh chính là một cái bánh nướng tử, lúc nào cũng có thể bị người phân mà ăn. Chỉ có chỉnh thể tăng thực lực lên, mới có tương lai. Giang Ly gật đầu, cái này lời nói không giả, mặc dù Lâm Trận ôm chân Phật không có chim rủng, nhưng là lâu dài đi xuống, dựa vào những linh thạch kia cùng Lam Tinh bên trên những cổ lao truyền thừa kia, không chừng thật có thể cùng vực ngoại chống lại, thành là chúa tể một phương. Giang Ly nói, cái kia ngươi vừa mới nói. Lao Hoa nói, thủ hộ giả tổ chức thực lực bây giờ quá yếu, bất lực chiếu cố như vậy nhiều địa phương. Mà lại coi như phân chia, cũng muốn chia cho một chút đáng tin cậy người. Có chút thế lực nhỏ, thật cho hắn một khối địa bàn, vậy thì không phải là nâng đỡ, kia là cho hắn chút họa. Chúng ta càng nghĩ, quyết định đem còn lại sở hữu dưới địa bàn mỏ đều tính vào tên của ngươi hạ. Dùng danh hào của ngươi, đủ để chấn nhiếp sở hữu thế lực lớn, để bất kỳ thế lực nào cũng không dám nhung chạm. Cho tới một chút hạng giá áo túi cơm, chính chúng ta liền có thể giải quyết. Đương nhiên, còn có tầng một dụ ý, vực ngoại nhìn chằm chằm, bọn hắn tới mặc kệ tại cái kia đánh trận, lan đến gần địa phương cần phải đều có ngươi mỏ. Ngươi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Giang Ly nghe đến nơi này, nhịn không được chửi mẹ, ta liền biết các ngươi không có nghẹn tốt cái rắm. Lao Hoa hắc hắc nói, thế nào? Ngươi không cần a. Ngươi không muốn cũng được, dù sao chúng ta là không có tiền còn ngươi. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, phi, không cần thì phí, sở hữu mỏ đều giữ cho ta, đều là của ta. Lao Hoa nói, cho ngươi tối đa là hai thành, coi như hai thành, đoán chừng cũng là cả gốc lẫn lãi còn ngươi. Còn lại, chúng ta phải dùng đến nâng đỡ mọi người tu luyện. Giang Ly không làm, sổ sách không phải như vậy tính toán a, các ngươi treo ta tên không trả tiền a. Ta bảo vệ những địa bàn kia không được cho ta điểm phí bảo hộ a. Người coi như tìm bảo an, cũng phải lĩnh lương a. Huống chi, ta vẫn là đại cổ đông đâu. Lao Hoa không còn gì để nói, bất quá Giang Ly nói có lý. Sau đó hai người ngươi tới ta đi chặt nửa ngày, cuối cùng Giang Ly cầm 3.5 thành, còn lại về thủ hộ giả tổ chức nâng đỡ người mới. Chờ cúp điện thoại, Garcia một mặt hâm mộ nhìn xem Giang Ly nói, nếu như suy đoán của chúng ta là đúng, Lam Tinh phía dưới đều là mỏ linh thạch, ngươi phát đại tài. Giang Ly ha ha cười ngây ngô. Garcia bỗng nhiên hiếu kỳ mà hỏi, chỉ là ta không nghĩ ra, thứ này đối với ngươi tu luyện tựa hồ không có tác dụng gì. Ngươi muốn như vậy nhiều làm gì a? Giang Ly theo tay cầm lên một viên nướng xong linh thạch ném miệng bên trong, rắt két bụt bụt ngay lấy, nói, ăn à. Garcia không còn gì để nói. Trong lòng càng là chỉ muốn chửi thề, lãng phí a. Đối với Giang Ly cách làm, Hắc Liên là 120 cái đồng ý, dù sao, linh thạch có được hay không dùng không trọng yếu, ăn ngon thật rất trọng yếu. Hắn cũng yêu cái này một khẩu. Giang Ly để quạ đen ở nơi này lấy cầm linh thạch, chính mình thì mang theo một cái túi linh thạch, chuẩn bị về nhà. Giang Ly vừa đi, quạ đen lập tức tiến đến Ivan Knop bên cạnh nói, huynh đắc, cơ hội tới. Ivan Knop nhìn liếc mắt quạ đen, không nói chuyện. Hai lần, lần thứ nhất hắn vừa chạy liền bị báo cáo, hắn bị một trận đánh. Lần thứ hai, hắn vừa phải đáp ứng, một chút lửa, nổ, hắn lại bị một trận đánh. Cái này lần thứ ba, Ivan Knop được suy tính một chút. Quạ đen nói, huynh đắc, ta thế nhưng là thành ý đầy đủ a ngươi nhìn, lần thứ hai ta không phải cũng bị đánh a. Lại nói, đó chính là cái ngoại ý muốn a. Ta cũng không biết cái này trong hầm mỏ có gas, còn tờ mở tiết lộ a. Ivan Knop suy nghĩ nghĩ, đích thật là như thế cái đạo lý. Kỳ thật Ivan cũng nghĩ qua chụp chết cái này qua đen, chính mình chạy trốn. Nhưng là Lam Tinh thực sự là quá nhỏ, mà lại Giang Ly như vậy như bức một người, dám an tâm giữ quả đen lại, khẳng định có chuẩn bị ở sau. Chỉ ít quả đen sẽ không dễ dàng như vậy giết, lại hoặc là quả đen một chết, Giang Ly liền sẽ cảm giác được cái gì, sở dĩ hắn không dám xuống tay. Nhìn trước mắt cái này quả đen, Ivan Ngọc nói, ngươi xác định, thần trí của hắn không có che phủ nơi này. Quả đen ha ha nói, ngươi có bị bệnh không? Ngươi không có việc gì mở thần thức che phủ bên ngoài a? Nhiều không nói, ngươi mở một giờ thử một chút. Phiền chết ngươi. Ivan Ngọc nghĩ nghĩ cũng thế, thần thức thứ này mặc dù có thể che phủ rất rộng địa phương, tìm kiếm mình muốn tìm người và sự việc. Nhưng là có lợi có hại, kia là không khác biệt, toàn phương vị tiếp thu. Đồng thời vọt tới vô số tin tức, cái kia loại tao loạn cảm giác sẽ để người phát cuồng. Thời gian ngắn còn tốt, mọi người cường đại tinh thần lực có thể nhanh chóng phân tích, cam đoan đầu óc không nổ. Nhưng là thời gian dài, ai đều chịu không được. Ivan Ngọc hạ giọng nói, ngươi xác định ta chạy không có việc gì. Quả đen nói, ngươi đừng đụng ta, nên chạy trốn, ta bất lực báo, hắn là không biết. Chờ ngươi chạy xa, ta lại hô, dạng này ta cũng không đến mức bị hắn diệt. Nghe được cái này lời nói, Ivan Ngọc có chút tin quả đen, thế là gật đầu nói, được, tốt ca nhóm, giảng nghĩa khí. Quay đầu chúng ta sơ lạ, tiếp nhận ngươi. Quả đen dùng sức gật đầu nói, đi thôi, huynh đệ. Ivan Ngọc cười to ba tiếng, chạy ra quặng mỏ. Nhưng sau đó xoay người hướng về vực ngoại liền bay đi. Hắn là thật sốt ruột à? Lam Tinh có hay không cái kia trường sinh pháp tạm không nói đến, quang Lam Tinh dưới mặt đất cái này lít nha lít nhít linh thạch, liền đã nhường hắn đỏ mắt. Nhiều linh thạch như vậy, thả tại bất kỳ địa phương nào đều là một bút đủ để cho bất kỳ thế lực nào đỏ mắt tài nguyên. Sơ lạ vịt bộ tộc sở dĩ một mực vô pháp trở thành đỉnh cấp bộ tộc, chính là ăn thiệt thòi tại sinh hoạt địa phương vô cùng cằn cỗi, khuyết thiếu mỏ linh thạch, mọi người tu hành gian nan. Nếu như giải quyết vấn đề này, sợ lạ vị tộc tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Sở dĩ, Lam Tinh cái này tài nguyên tại sợ lạ vị tộc trong mắt, so cái kia trường sinh pháp càng có lực hấp dẫn. Ivan Ngọc mặc dù có chút sợ, nhưng là đối mặt toàn tộc quật khởi cơ hội, hắn vẫn là nghĩ bước lên cái hiểm. Chương 42, một nhóm chim cánh cụt hồ so. Rời đi quặng mỏ nháy mắt, Ivan Ngọc trong đầu hiện lên vô số cái hình tượng, tỉ như hắn đem tin tức mang về sau, bị xem như anh hùng đồng dạng đối đãi chẳng diện. Cùng sở lạ vịt tộc quét ngang toàn thế giới, hắn trở thành vua thế giới tràng diện, càng nghĩ hắn là càng cao hứng. Đúng lúc này, một cái lớn giọng vang lên, lão đại, cái kia đầu trâu chạy á. Ivan Ngọc trong đầu ngộng nháy mắt liền bị kêu một tiếng này, kêu nổ tung. Ivan Ngọc quay đầu nhìn lại, còn có thể thấy rõ ràng trên nhánh cây đứng quả đen. Ivan Ngọc nhịn không được kêu lên, ta còn không có chạy xa. Trên đầu tối đen, Ivan Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, một cây đen kịt cây gậy từ trên trời giáng xuống. Bành! Tao mẹ nó Ivan Ngọc trong lòng mắng to đồng thời, ngất đi. Ba ba ba. Chờ Ivan Ngọc lúc tỉnh lại, roi ra đã vung mạnh đi lên. Giang Ly dừng lại rút, Ivan Ngọc dừng lại gọi, đồng thời còn không quên hung hăng trừng mắt nơi xa đứng trên bàn. An dưa xem náo nhiệt vẫn không quên hô một câu, lao đại, dùng sức chút. Cái này loại động một chút lại chạy tên con kiếp, nhất định phải hướng chết rút. Cái này dưa ăn ngon thật. Lần sau nhiều mua chút. Ivan Ngọc bị rút hoa hoa kêu to. Đồng thời nhìn quạ đen ánh mắt phảng phất muốn ăn hắn giống như. Ivan Ngọc có loại cảm giác, cái này chết quạ đen tựa như là cố ý đen hắn. Giang Ly quất một cái Ivan Ngọc, nhìn xem Ivan Ngọc trên đầu từ từ vọt lên số lượng, trong lòng cái kia gọi một cái vui vẻ a. Đánh đủ rồi, Giang Ly thu dọn đồ đạc lại chuẩn bị rút lui. Kết quả Giang Ly vừa đi, Ivan Ngọc đã nhìn chằm chằm quạ đen. Quạ đen tranh thủ thời gian kêu lên, đừng kích động. Ta nào biết được hắn đột nhiên trở về rồi, ta nếu là không hô. Ta chẳng phải bại lộ a? Ivan Ngọc xì một tiếng kinh miệt, ta tin ngươi cái quỷ, ta làm. Còn không có chờ Ivan Ngọc hô xong đâu, liền nghe một thanh âm vang lên, ngươi tin hắn không thiệt thòi mới gặp quỷ. Ivan Ngọc theo bản năng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái béo béo mập mập chim cánh cụt đi tới, cái này chim cánh cụt một mặt đơn thuần dạng, lòng đầy căm phẫn chỉ vào quạ đen nói, huynh đệ, cái này quạ đen không chỉ có riêng là lông đen, còn xấu bụng đâu. Ta nhìn hắn tám thành là muốn nhìn ngươi chê cười, đùa nghịch ngươi chơi đâu. Ta nếu là ngươi, hàng này lời nói tuyệt đối không thể nghe. Ivan Ngọc liên tục gật đầu, lâu như vậy, cuối cùng có một cái nói đỡ cho hắn, cảm động. Ivan Ngọc hỏi, ngươi là? Quả đen hừ hừ nói, chết chim cánh cụt ngươi tới làm gì? Chim cánh cụt hơi ngửa đầu nói, lao đại nói, ngươi không đáng tin cậy, mù bắt nạt người, để ta qua để thay thế ngươi giám sát hắn làm việc. Quả đen cắt một tiếng nói, ta cần cụ chăm chỉ. Quả đen, quay lại đây. Giang Ly thanh âm từ dưới núi truyền đến.

lá cây liền ngăn trở ta tầm mắt. Phúc! Ivan ngập một khẩu lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, hắn lúc này mới chú ý tới cái kia chim cánh cụt thân cao. Hơn 20 phân gạo độ cao, hướng cái kia vừa đứng, đừng nói hắn phi thiên, hắn liền xem như đi tới, đoán chừng qua bụi cỏ, đối phương liền không nhìn thấy hắn. Nếu là bay, cái kia tuyệt đối là hắn vừa nhấc chân, đối phương liền báo cáo. Hố A, đều là hố A. Không có một cái tốt. Ivan ngập trong lòng mắng to. Chờ hắn nhìn thấy chim cánh cụt dưới mông ngồi hắn tu luyện tâm đắc thời điểm, cũng không chịu được nữa, một ngụm máu tươi phun thật xa, lại choáng. Giang Ly nhìn xem Ivan ngập trên đầu phiêu khởi số lượng đình chỉ, có chút không chắc mà nói, ta cái này có tính không đốt cháy giai đoạn A. Hắc Liên nói, ngươi đây không tính là đốt cháy giai đoạn, ngươi đây coi như là nhổ tận gốc, nghi tức chết hắn A. Giang Ly lúng túng lau lau mũi, quay đầu vây vây tay nói, được rồi, đừng ăn, về nhà. Thứ hai ngày, Ivan ngập lúc tỉnh lại, liền phát hiện cửa quạ đen cùng chim cánh cụt đều không coi ở đây, mà là một cái kim sắc cóc ngồi trồn hổm ở trước mặt của hắn. Ivan ngập cười lạnh nói, lại thay người rồi. Kim Thiềm nhìn hắn một cái nói, nhìn ngươi kia đáng thương dạng, ta. Ngậm miệng, ta không cần ngươi đáng thương. Mặc kệ ngươi nói cái gì, dù sao, ta là tuyệt đối sẽ không chạy. Ivan ngập giống giận gào thét, hắn đã quyết định chủ ý, mấy tên khốn kiếp này, hắn một cái đều không tin. Kim Thiềm cộp cộp miệng nói, như ngươi mong muốn, tranh thủ thời gian đảo quáng đi thôi. Ivan ngập một bộ ta nhìn thấu hết thảy, các ngươi hố không đến ta đắc ý bộ dáng, quay người đi vào quặng mỏ. Kim Thiềm gãi gãi đầu, thầm nói, cái này người là ngốc ca. Ivan ngập tiến quặng mỏ, một bên đảo quáng, miệng bên trong một bên chửi mắng không chỉ, đáng chết Giang Ly, dĩ nhiên để ta đảo quáng. Ngươi chờ đó cho ta. Đinh đinh đinh. Ngồi tại nhà mình mái nhà phơi thái dương Giang Ly, nghe tuyệt vời này thanh âm. Nhìn xem phương xa phiêu khởi số lượng, nói, tốt giao hẹ à. Đúng lúc này, xương long rát cuống họng hô, Giang Ly, có người tìm ngươi. Giang Ly ló đầu ra ngoài, sau một khắc liền híp mắt lại. Người đến là cái người quen biết cũ, Nhật Bất Lạc Thành thủ hộ giả tổ chức người quản lý Hẹo Vì A. Hôm nay Hẹo Vì A mặc vào một thân mũ che màu xám, liền cùng cái kia trong truyền thuyết ma pháp sư giống như. Giang Ly liền buồn bực, lão nhân này không có việc gì chạy hắn tới đây làm gì. Chẳng lẽ còn băn khoăn để hắn bồi vệ tinh tiền đâu? Giang Ly con ngươi đảo một vòng, khoe miệng đã phủ lên một vệ tiêu dung, đá một cước bên trên chim cánh cụt nói, đi, chuẩn bị rượu. Chim cánh cụt hồ nghi nhìn xem Giang Ly, hỏi, cái gì rượu? Giang Ly tuét miệng nói, tiêu tương mao đài. Chim cánh cụt nhãn tỉnh sáng lên, xoay người chạy xuống lầu. Đồng thời Giang Ly vẫy tay nói, lao gia tử, ngươi chính mình lên đây đi. Kéo vị ạ gật gật đầu, đàng không mà lên, rơi vào trên lầu chót. Tùy ý ngồi ở Giang Ly đối diện. Giang Ly ẻo vì ạ vừa mở miệng. Giang Ly vung tay lên nói, lao gia tử, ngươi đừng nói trước ngươi đến làm gì. Quy củ cũ, có lời gì, chúng ta trên bàn rượu chậm rãi trò chuyện. Ẻo vì ạ tựa hồ đã sớm biết Giang Ly sẽ nói như vậy, mặc dù bị Giang Ly rót nằm xuống qua, nhưng là hắn lần này hiển nhiên đến có chuẩn bị, một mặt tự tin mà nói, Giang Ly, ngươi còn muốn đem ta rót nằm xuống à. Giang Ly cười ha hả nói, làm sao có thể chứ, hảo bằng hữu tới. Đương nhiên muốn tốt rượu chiêu đãi. Kẹo vị ạ cho hắn một cái ta tin ngươi cái quỷ ánh mắt, sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên, đánh trận ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là uống rượu. Hừ hừ. Khoảng thời gian này, ta thế nhưng là khổ luyện hồi lâu. Nếu không ta sớm lại tới. Giang Ly lông mày nhớn lên nói, khổ luyện. Kẹo vị ạ nói, đương nhiên. Ngươi rời đi Nhật Bất Lạc Thành về sau, ta mỗi ngày đều muốn 5 bữa rượu, buổi sáng rượu đỏ, giữa trưa phương Tây rượu, ban đêm. Bữa ăn khuya cùng dạng sáng 3 trận đông phương bạch rượu, mà lại là các loại khẩu vị thay phiên đến, cho tới bây giờ, không nói ngàn chén không say, tối thiểu nhất ngươi lần trước điểm này rượu là không đủ. Giang Ly kinh ngạc nhìn Elvia nói, ngươi đây là tới báo thủ tới rồi. Elvia ha ha cười nói, không nên hiểu lầm, ta chính là đến lấy tiệc rượu bạn tới. Đang khi nói chuyện, Elvia xuất ra một cái thủy tinh cầu đến, đặt ở Giang Ly cùng bên cạnh hắn. Giang Ly thuận tay gấp cầu cầm, đồng thời khách khí nói, tới thì tới. Còn mang lễ vật gì à, làm cho ta quái ngượng ngùng. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đã nhanh đem thủy tinh cầu nhét trong ngực. Kẹo vị ạ trên trán đều là hát tuyến, nói, đây không phải là đưa cho ngươi, kia là nguyên khí cảm ứng cầu. Giang Ly ngạc nhiên, nguyên khí cảm ứng cầu, đây là cái gì à? Kẹo vị ạ cười nói, uống rượu đương nhiên là muốn liều chân thực tử lượng, vì phòng ngừa ngươi ta gian lận, ta cố ý tìm người làm cái này nguyên khí cảm ứng cầu, ngươi cũng có thể xưng là linh khí cảm ứng cầu. Hắn tác dụng rất đơn giản, phàm là có người vận chuyển lực lượng, nó liền sẽ phát sáng. Nói xong, Elvia một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, cười ha hả nhìn xem Giang Ly.

Leicester hai người cho gọi đi qua. Hai người đến thời điểm còn thật cao hứng, nhưng là nghe xong muốn đào quáng, lập tức từng cái trên mặt treo đầy khổ hề hề chi sắc. Giang Ly nói, được rồi, đừng ở cái kia khổ hề hề, đợi có mới thợ mỏ, các ngươi liền giải phóng. Leicester cười khổ nói, ngươi vừa giết nhiều cường giả như vậy, ai còn dám đến a? Sa Hoàng ngược lại là không nói gì, móc ra một cái túi linh thạch đến, tiện tay ném miệng bên trong một viên. Đúng lúc này, câm miệng, vung xuống. Hai cái thanh âm từ trên trời truyền đến, thanh âm mười phần ngang ngược bá đạo. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hai người phá không mà đến, tốc độ của hai người thật nhanh, trong chớp mắt đến ba người trước mắt. Hai người này một mặt vẻ ngạo mạn, ôm cánh tay chậm rãi rơi xuống. Leicester liếc mắt liền thấy được hai người ngược huy trường, truyền âm cho Giang Ly nói, lão đại, bọn họ là Macedonia đế quốc tinh nhuệ, đế quốc hoàng kim sư tử quân đoàn người. Bọn họ chỉ nghe lệnh với Alexander đại đế. Nghe nói, bọn họ xuất hiện địa phương, liền đại biểu cho đại đế ánh mắt nhìn tới. Lam Tinh sợ là phải có phiền toái lớn. Giang Ly gật gật đầu, sau đó ngửa đầu nhìn xem hai người này, ánh mắt rực rỡ, không chút nào che giấu nhìn từ trên xuống dưới hai người này. Lớn mật, người đó là cái gì ánh mắt? Một người trong đó lớn tiếng quát lớn, bởi vì hắn có loại cảm giác, trước mắt hàng này nhìn ánh mắt của bọn hắn, thật giống như nông dân đi thị trường mua trâu, để hắn mười phần không được tự nhiên. Giang Ly nói, ai, các ngươi hai gọi cái gì a? Thực lực thế nào a? Có cái gì tiên thiên tính hoặc là truyền nhiễm tính tật bệnh a? Chương 45, Alexander Đại Đế. Hôn trướng. Ngươi cho chúng ta là người nào? Chúng ta làm sao sẽ có những bệnh kia? Một người khác gầm thét. Lúc này Giang Ly mới từ kiểm tra khỏe mạnh, ngược lại nhìn về phía dung mạo. Hai người này dáng dấp rất phổ thông, nhưng là khí thế rất đủ, nhìn người ánh mắt tự nhiên mang theo một loại thiên nhiên ngạo mạn, phảng phất trong mắt bọn hắn, tất cả mọi người đều là sâu kiến. Giang Ly nhưng lại không biết, hắn cảm giác đối phương nhìn ánh mắt của hắn rất vô lễ, mà đối phương lại cảm thấy hắn nhìn ánh mắt của bọn hắn, quả thực chính là vũ nhục. Nhất là bây giờ, từ chọn lợn mua trâu ánh mắt, biến thành trần trụi chọn lợn dê con, còn muốn bình phẩm từ đầu đến chân cái kia loại. Hỗn đản. Trong đó cái kia dáng người hơi cao chút nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp bổ về phía Giang Ly mặt, hiển nhiên là động sát cơ. Cong. Trường kiếm bổ vào Giang Ly trên đầu, tia lửa tung tóe, Giang Ly lông tóc không tổn hao gì. Nam tử ngạc nhiên. Người nam tử muốn nói cái gì? Nhưng là sau một khắc một cái đại thủ đột nhiên rối ra, tăng vọt, cầm một cái chế trụ nam tử cổ quay người hất lên. Bành. Nam tử trực tiếp bị đập vào trong đất. Nam tử đột nhiên ngẩng đầu phát ra gầm lên giận dữ, kết quả trên cổ vỏ chăn một sợi dây thừng, liền nghe sau lưng truyền đến cái kia tiện thanh âm của người, cái này phẩm tướng không sai, khí lực cũng không nhỏ, còn rất hung, hảo hảo điều giáo, là cái tốt máy xúc. Giống. Nam tử tiếng giống giận dữ chấn thiên, lực lượng toàn thân phồng lên. Cái này dĩ nhiên là một tên thành đan hậu kỳ cao thủ. Đáng tiếc. Bành. Một cây gậy vòng tại nam tử sau, nam tử trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bất động. Giang Ly phủi tay nói, giọng thật lớn, lực lượng mười phần, nói rõ không có bệnh, thật sự là một cái tốt máy xúc ca. Trên trời người kia thấy thế, trong mắt đều nhanh trận lồi ra, hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái danh xưng này chỉ có một tên cao thủ làm tình, bọn họ tùy tiện đụng phải người đều như thế dữ dội. Hắn cũng là quả quyết, trực tiếp từ bỏ đồng đội xoay người chạy. Nhưng mà sau một khắc, trên đầu một vùng tăm tối Giang Ly, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái chân to nha tử từ trên trời giáng xuống. Bành! Nam tử hai mắt một đen cái gì cũng không biết. Lão đại, hai cái này thế nào làm? Leicester tiến lên hỏi. Giang Ly nói, ngươi không phải thành đan kỳ cảnh giới đại viên mãn A. Điều giáo hai thứ cặn bã không có vấn đề A. Leicester bảo đảm nói, ngài yên tâm, 100% để ngài hài lòng. Giang Ly nói, Sa Hoàng. Sa Hoàng tranh thủ thời gian đụng lên đến nói, gọi ta Tiểu Hoàng là được rồi. Tốt A, Tiểu Hoàng, thực lực của ngươi thế nào rồi? Giang Ly hỏi. Sa Hoàng nói, thành đan hậu kỳ, còn chưa tới đại viên mãn. Đây là thua lỗ ngài cho ta không ít linh thạch nguyên nhân. Ngài cũng biết, chúng ta ác ma để thăng không cần ngộ đạo, so với nhân loại dễ dàng một chút. Nhưng là nhục thân giam cầm càng lớn, đột phá càng khó, mỗi một lần đột phá chính là một lần chất biến tiến hóa. Sở dĩ, cần linh khí. Phía dưới có là linh thạch, tùy tiện ăn. Thực lực tranh thủ thời gian để thăng, đừng một chút gà đất chó sành đều để ta động thủ. Giang Ly tùy tiện nói. Sa Hoàng nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng bảo đảm nói, lao đại ngươi yên tâm, chỉ cần linh thạch đầy đủ, thực lực của ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đi thôi. Giang Ly phất phất tay, Sa Hoàng hấp tấp cùng Leicester hai người, kéo lấy cái kia hai cái lâm thời tù binh vọt vào trong núi rừng, tìm cái địa phương tốt sau. Sa Hoàng vung tay lên, thổ địa sa hóa, Lưu Sa chủ động bay ra, một cái thẳng tới lòng đất đường hầm liền xuất hiện. Mà Giang Ly thì để quạ đen xuất ra cái bãi cắt cái ghế, nằm trên ghế, khoan thai phơi thái dương. Sau một ngày, Macedonia đế quốc, thủ đô Tỷ Dạ Thành, huy hoàng trong cung điện. Khởi bẩm đại đế, người phục vụ hôm qua đã đạt được Lam Tinh, nhưng là chẳng biết vì sao, bọn họ mới tiến vào Lam Tinh liền đã mất đi liên hệ. Lao tướng Admenio tiến lên phía trước nói. Cung điện vương tỏa ngồi lấy một người, hắn toàn thân cao thấp bao vây lấy hoàng kim khôi giáp, con mắt chỗ có thần quang lấp lánh. Mặt nạ che cản mặt mũi của hắn, không ai biết hắn là nghĩ như thế nào, nhưng là con ngươi thần quang thời gian lập lệ lại cho người ta một loại vô thượng uy áp. Đáng sợ nhất là, sau lưng của hắn có một vòng đại nhật lăng không, đại nhật bốn phía không gian vặn mẹo, phảng phất tự thành thiên địa, để người không dám nhìn thẳng cùng nhìn trộm. Phía dưới có hai tên triều bái cống bộ tộc tộc trưởng, thấy cảnh này, hai người toàn thân phát run, âm thầm truyền âm nói, nghe nói Alexander đại đế không chỉ đạt được ỉn lần đế quốc cổ đại đế vua Ả Sủa bàn tròn 12 kỵ sĩ, từ đó đạt được ỉn lần quý tộc ủng hộ, mà lại hắn còn chiếm được Ai Cập phạ giả ổ chi vị, đồng thời kế thừa Ai Cập Thái Dương thần truyền thừa, cho nên mới có thể không đánh mà thắng bắt lại toàn bộ Ai Cập. Lúc trước ta một mực tưởng rằng truyền ngôn, bây giờ nhìn đến, cần phải là sự thật. Một người khác vừa muốn nói gì, liền gặp cái kia đứng tại võ tướng một bên một tên nam tử đột nhiên quay đầu, lạnh hư một tiếng, đại điện bên trong, cấm chỉ ồn ào. Đồng thời nam tử vung tay lên, một đạo ngân quang hiện lên. Vừa mới âm thầm mặc quần áo lao nhân trực tiếp hóa thành cho bụi, biến mất ở tại chỗ. Khác một vị lao nhân dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, không dám tiếp tục nhiều lời, thậm chí cũng không dám lại nhiều nhìn cái kia hoàng kim khôi giáp liếc mắt, nhìn chòng chọc vào đầu ngón chân của mình, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Nhưng là, cái này thật có thể bình tĩnh a? Vừa mới chết người cũng không phải nhỏ bộ tộc tộc trưởng, đây chính là một cái nắm giữ 1 triệu nhân khẩu bộ tộc lớn, mà lại nên bộ tộc thực lực 10 phần đáng sợ, nội tình thâm hậu. Nếu không, thực lực không đủ căn bản không có tư cách bước vào Tỷ Dạ Thành hoàng cung. Nhưng là, dù là cường đại như hắn, cũng bởi vì một cái truyền âm chết rồi. Lão nhân trong lòng kinh hãi tột đỉnh, hắn đã sớm biết Alexander đại đế thiết huyết vô tình, hôm nay hắn xem như triệt để minh bạch cái này đại đế có bao nhiêu a cường thế. Ánh mắt của hắn chỗ không cho phép có bất luận cái gì tạp sắc. Lão nhân bộ tộc thực lực còn không bằng vừa mới chết lão nhân, giờ này khắc này, hắn là thật không dám lại nói cái gì, chỉ là run rẩy đứng tại cái kia, chờ đợi đưa lên cống phẩm, sớm một chút rời đi Tỷ Dạ Thành. Một cái bộ tộc lớn tộc trưởng chết rồi, tựa hồ cũng không có trên đại điện này gây nên bất kỳ khó chịu nào, thậm chí tất cả mọi người mí mắt đều không có nháy một cái. Vừa mới động thủ, toàn thân khoác ngân sắc khôi giáp nam tử, chậm rãi đi ra. Hắn là Admenio nhi tử, đại tướng quân Phỉ Lộ Tạt. Hắn niên thiếu công cao, thực lực cường đại, cả người như cùng một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, phong mang tất lộ mà nói, đại đế, Lam Tinh thổ dân vừa mới trở về, đối với đế quốc chúng ta huy danh khuyết thiếu kính sợ. Ta đề nghị, đại quân áp cảnh, lấy tuyệt đối võ lực để bọn họ minh bạch, ai mới là phiến đại địa này chủ nhân. Bạt mẹn nỉ ổ nhữ như mày, nói, đại đế, từ xưa đến nay, Lam Tinh liền tồn tại với thần bí trong truyền thuyết. Nghe nói, lúc trước cái kia Lý Nhị cười thanh như mà đến, rất nhiều đế vương tế xuất, không ai cản nổi ở hắn bước chân tiến tới. Kia là thần một người như vậy vật, hắn sáng tạo Lam Tinh bên trong nghe nói có trường sinh phương pháp, cũng có vô địch phương pháp. Cái này Lam Tinh đột nhiên giáng lâm, chúng ta lại đối với Lam Tinh hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện xuất binh, quả thật là hạ sách. Huống hồ, Lam Tinh cũng không phải là không có cường giả, cái kia Giang Ly một người chấn sát hơn 100 người, thậm chí liền phản nghịch kỵ sĩ đều tại cái kia bị thiệt lớn. Ta cảm thấy, mọi thứ trước giải, lại mưu động tốt. Phi Lộ Tạt mặc dù là Bạt Mẹn Nì Ổ nhi tử, nhưng là tính cách của hắn lại cũng không giống Bạt Mẹn Nì Ổ như vậy ôn hòa, cẩn thận, tương phản, hắn là chủ chiến phái nhân vật thủ lĩnh, cả người trên mặt đều treo đầy ngạo mạn cùng không ai bị nổi cường thế. Cho dù là ngẩng đầu nhìn về phía Alexander đại đế thời điểm, cũng không có những người khác như vậy cung kính, ngược lại nhiều hơn mấy phần tự tin thần thái. Phi Lộ Tạt nói, đại đế, một cái Lam Tinh mà thôi, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Không cần đại đế xuất thủ, ta đi, dễ như trở bàn tay. Bạt Mẹn Nỉ Ổ còn muốn nói điều gì, Alexander đại đế cuối cùng mở miệng, lại phái sứ giả. Lời này vừa nói ra, Phi Lộ Tạt mày nhăn lại, trong mắt có chút không vui chi sắc. Bạt Mẹn Nỉ Ổ thì vội vàng lĩnh mệnh nói, đúng. Tan chiều về sau, Bạt Mẹn Nỉ Ổ kéo lại Phi Lộ Tạt nói, cùng ta về nhà. Hai người trước sau trở về nhà, Bạt Mẹn Nỉ Ổ cả giận nói, ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay kèm chút phạm vào lôi đỉnh chi nộ. Phi Lộ Tạt xem thường mà nói, phụ thân,

Giang Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra, vậy là được rồi, ngươi chậm rãi tổ chức ngôn ngữ đi. Nhìn thấy Giang Ly nhẹ nhàng thở ra, Tô Cửu cười nói, nhìn đến, lo lắng của ta là dư thừa. Giang Ly nói, hoàn toàn chính xác sợ bóng sợ gió một trận, đúng rồi, tỷ tỷ, thực lực của ngươi giống như lại tăng lên a. Tô Cửu duỗi lưng một cái nói, cùng các ngươi không cách nào so sánh được a. Bất quá ta đích xác đạt được một chút chỗ tốt. Đã tới, ta cũng nói cho ngươi nói đi. Giang Ly gật đầu. Tô Cửu nói, Giang Ly, chúng ta lão tổ liên hệ với chúng ta. Cái gì? Giang Ly kinh ngạc kém chút nhảy dựng lên. Tô Cửu nói, chuẩn xác mà nói, là chúng ta lão tổ hậu nhân liên hệ với chúng ta. Giang Ly cau mày nói, ý gì? Tô Cửu nói, liền là lúc trước rời đi làm tinh lão tổ tông, tại vực ngoại cũng có hậu nhân. Bọn họ thông qua lão tổ tông lưu tại gia tộc bên trong một khối truyền âm cổ ngọc cùng chúng ta lấy được liên hệ, đồng thời cho ta biết nhóm, nguyện ý tiếp nhận chúng ta trở về gia tộc. Ít ngày nữa, liền sẽ phái người đến Lam Tinh cùng chúng ta gặp nhau nói chuyện. Giang Ly sờ lên cái cằm nói, ngươi cảm thấy đáng tin cậy a? Tô Cửu lắc đầu nói, cùng ta cá nhân mà nói, cái này người có thể là chân nhân, lão tổ tông cũng có thể là cái kia lão tổ tông. Nhưng là mục đích của bọn hắn là tiếp nhận chúng ta, hay là còn có mục đích khác liền không nói được rồi. Đệ đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Giang Ly buông tay nói, đây là nhà các ngươi sự tình, ta có thể thấy thế nào? Ta an vị ở nhà trên ban công nhìn chứ sao? Tô Cửu trận nhìn Giang Ly một cái nói, ngươi bây giờ là Lam Tinh đệ nhất cao thủ, mặc dù ngươi cùng nhà chúng ta tộc không có quan hệ gì, nhưng là phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi liền không nghĩ biểu đạt hạ ngươi ý tứ. Giang Ly mười phần dứt khoát nói, không nghĩ. Ngươi Tô Cửu một trận không làm sao cùng im lặng, sau đó mang theo vài phần năn nỉ mà nói, cho điểm đề nghị chứ sao? Giang Ly đầu dao cùng chống lúc lắc, hắn mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng là quan hệ đến một cái đại tộc vận mệnh sự tình, hắn không nghĩ tới nhiều lẫn vào. Bởi vì tương lai vô cùng sung mãn biên số, một cái đại tộc khác biệt với một người, thanh âm bên trong cùng ý kiến rất nhiều, ngươi bây giờ đề nghị có lẽ là tốt, nhưng là trời mới biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Rất có thể là người tốt không làm thành, còn muốn gây một thân tao. Tô Cửu thấy Giang Ly thái độ kiên quyết, cũng là một trận không làm sao, tốt ta, tính ta sợ ngươi rồi. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một cái, ta đoán chừng. Không chỉ gia tộc bọn ta bị có liên lạc, cái khác đại tộc rất có thể cũng cùng vực ngoại cường tộc có liên lạc. Có mấy lời ta không thích hợp nói, nhưng là đối với ngươi, ta vẫn là lựa chọn nói một câu. Thời đại tại biến, thế giới tại biến, lòng người cũng tại biến. Cho dù là cộng đồng trải qua vô số tai nạn làm tinh người, cũng tại biến. Vĩnh viễn không cần hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. Giang Ly nghe vậy, tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại cười nói, người khác biến không thay đổi không quan hệ với ta chỉ muốn biết. Ngươi biến rồi sao? Tô Cửu sững sờ, sau đó phong tình vạn trùng cười nói, ngươi đoán.